Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bốn người mặc ấn có huyền tự trường bào cao thủ, bay đến rừng rậm trên không, một cái trong đó tóc hoa dâm cao thủ cảm giác được cảnh phong thân bên trên tán phát khí tức. Trong nội tâm chấn động, hung ác hét lớn một tiếng, cái đó tặc tử cảnh phong tựu ở dưới mặt, mọi người cẩn thận một chút. Chúng ta là tất yếu bắt giữ người này. Cà cà cà, bốn đạo thân ảnh giống như mũi tên rời cung, hóa thành ba tia chớp, xông về cảnh phong tam người, muốn một lần hành động bắt giữ cảnh phong trở về báo cáo kết quả công tác. Cảm giác được không trung có người đánh lén, Diệu Biết Tiên Đế vội vàng ném đi trong tay tuyết cánh báo chân trước, hai tay khẽ trống, vội vàng tầm đó dùng tiên linh lực hóa thành một bà quang thuẫn, vững vàng bảo vệ cảnh phong cùng ngũ trảo. Rầm rầm rầm rầm. Bốn đạo cường đại điện quang trùng kích đến Diệu Biết Tiên Đế biến thành quang thuẫn lên, trong nháy mắt đánh bể quang thuẫn. Thấy quang thuẫn bể tan tành, cảnh phong tam người vội vàng né tránh, tránh được bốn người một kích toàn lực, nhưng nướng chín tuyết cánh báo lại bị linh quang oanh thành bụi phấn. Hồi đầu thổ kiểm ngũ trảo thấy còn tỉnh gần nửa người tuyết cánh báo bị oanh bể, điên cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt khí phách, hai mắt đỏ bừng nhìn nổi bồng bềnh giữa không trung bốn gã huyền tâm sơn cao thủ. Mà một bên Diệu Biết Tiên Đế đang nhìn đáo tự mấy quang thuẫn bị phá, cũng là lửa giận ngút trời, cầm trong tay bích ngọc hồ lô, căm tức nhìn Huyền Tâm Sơn cao thủ liền chuẩn bị xuất thủ. Huyền Tâm Sơn bốn gã cao thủ cảm giác được Diệu Biết Tiên Đế cùng ngũ trảo trên người tán phát khí tức trong nội tâm cả kinh, đình chỉ xuất thủ, có chút khiếp đảm mà hỏi, hai người các ngươi là ai, ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn nhúng tay chúng ta Huyền Tâm Sơn sự tình, đuổi mau rời đi, bằng không thì các ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Ha ha. Lão tử ở thiên chi giới xông xáo đã lâu, còn không người dám như vậy cấp ta nói chuyện đâu này. Tiểu tử mày lì, Diệu Biết Tiên Đế cười lớn một tiếng nói. Cảm giác được bốn người tán phát khí tức, Diệu Biết Tiên Đế truyền âm cho cảnh phong đảo, cảnh phong chính ngươi coi chừng, bốn người này hai gã một cấp tiên đế, hai gã lục cấp tiên quân, thật sự không được ngươi liền trốn vào của ngươi không gian dị bảo ở bên trong, những người này giao cho ta cùng ngũ trảo rồi. Cảnh phong cảm kích thích nhìn thoáng qua Diệu Biết Tiên Đế truyền âm nói, cảm ơn Diệu Biết Tiên Đế quan tâm, ta sẽ cẩn thận. Mà lúc này ngũ trảo lại rốt cuộc khống chế không trụ tự mấy, tế xuất hai lưỡi búa khai thiên phu, hét lớn một tiếng, vào tới không trung, cùng Huyền Tâm Sơn bốn gã cao thủ chém giết. Thấy ngũ trảo xông đi lên rồi, Diệu Biết Tiên Đế sợ hãi ngũ trảo gặp nguy hiểm, cũng hóa thành một đạo tàn ảnh vào tới không trung, cùng bốn người chém giết. Trong lúc nhất thời trên bầu trời tiếng oanh minh đại tác, không gian cũng đã xảy ra từng đợt vặn vẹo. Ngũ trảo cùng Diệu Biết Tiên Đế cũng là lấy một địch hai, ngũ trảo đối kháng hai gã lục cấp tiên quân công kích, mà Diệu Biết Tiên Đế vẻ mặt buông lỏng cản lại hai gã tiên đế. Do vì thù liều chết, ngũ trảo cũng không hề biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu, bị hai gã tiên quân ép tới liên tiếp bị nhục, ngũ trảo hét lớn một tiếng, khua tay hai lưỡi búa bổ ra hai đạo kim sắc búa mũi nhọn, ngăn lại hai người. Trên người khí thế không ngừng tăng lên, kim quang lóe lên, biến thành ngũ trảo khai mở minh thú bản thể, ngay sau đó lại biến thành người khoác long lân hình thái chiến đấu. Thấy một gã cầm trong tay trường thương lục cấp tiên quân đánh tới, ngũ trảo trên trán con mắt thứ ba chợt phát ra một cỗ mãnh liệt bạch quang, bắn tới vọt tới lục cấp tiên quân trên người của, lục cấp tiên quân toàn thân cứng lại, đột nhiên dừng ở trên không. Ngũ trảo bắt lấy lục cấp tiên quân định trụ trong nháy mắt, hai lưỡi búa mang theo vô tận khí thế. Chợt từ đầu đánh xuống, bổ ra lục cấp tiên quân thân thể, ngay tại lục cấp tiên quân Nguyên Anh muốn bỏ trốn sắp, ngũ trảo đầu hổ đột nhiên biến lớn, dài miệng lớn dính máu, một ngụm cắn nuốt muốn chạy trốn Nguyên Anh. Thấy đồng bạn chết thảm, một danh khác lục cấp tiên quân cũng điên cuồng, hai tay liên vũ, hóa thành một mảnh kiếm vũ, bắn về phía ngũ trảo. Ngũ trảo hừ lạnh một tiếng, toàn thân không ngừng xoay tròn, hóa thành một cái tốc độ cao xoay tròn đà loa, đem gần người kiếm vũ toàn bộ chấn vỡ. Cũng nhanh chóng đến gần có chút thất kinh lục cấp tiên quân. Thấy ngũ trảo sắp gần người, lục cấp tiên quân cắn răng một cái, cùng trong tay thượng phẩm tiên khí hợp hai làm một, hóa thành một bả lợi khí tiên kiếm, nghênh hướng ngũ trảo biến thành đà loa. Rầm rầm rầm, ngũ trảo biến thành đà loa cùng lục cấp tiên quân biến thành tiên kiếm không ngừng trên không trung rằng co lấy. Toàn bộ không gian phát ra hàng loạt tiếng oanh minh. Đối kháng thời gian một nén nhang, lục cấp tiên quân biến thành tiên kiếm phát ra chi chi, vết rách âm thanh. Ngay sau đó, oanh, một tiếng, toàn bộ tiên kiếm hoàn toàn vỡ vụn, ngũ trảo biến thành tốc độ cao xoay tròn đà loa trong nháy mắt cắn nuốt khắp người máu tươi lục cấp tiên quân. Trên mặt đất Cảnh Phong khán đến ngũ trảo đại phát thần uy, giết chết hai gã lục cấp tiên quân, đối với ngũ trảo thực lực càng ngày càng bội phục, mà lúc này Diệu Biết Tiên Đế lại rất nhẹ nhàng đối kháng lấy hai gã tiên đế. Cảnh Phong khán đến Diệu Biết Tiên Đế chỗ vận dụng không gian pháp tắc, cùng với tiên đế cấp bậc cao thủ đối chiến, Cảnh Phong đột nhiên lĩnh ngộ cái gì, sững sờ đứng ngay tại chỗ, cũng không nhúc nhích rồi, trong cơ thể màu xanh mộc linh điên cuồng giao hòa lại với nhau. Huyền Tâm Sơn hai gã tiên đế phát hết thảy chiêu thức, ở Diệu Biết Tiên Đế trong mắt cũng chậm rãi như vậy, dễ dàng phất tay liền hóa giải, mà Diệu Biết Tiên Đế mỗi phát ra một quyền, cũng có thể công kích được hai trên thân người. Hôm nay Huyền Tâm Sơn hai gã tiên đế cấp bậc cao thủ đã là nỏ mạnh hết đà, song song sanh thành ý niệm trốn chạy. Hai gã tiên đế liếc mắt nhìn nhau, toàn thân bạch sáng lóng lánh, đồng thời xuất thủ, hối tập thành một đoàn dữ dằn bạch sắc quang cầu, công về phía vẻ mặt buông lỏng Diệu Biết Tiên Đế, mà hai người thì không có dừng lại, nổi lên cuối cùng tiên linh lực, muốn thuấn di chạy trốn. Đúng lúc này, hai gã tiên đế đột nhiên cảm thấy không gian chung quanh lưu tốc một hạ chậm lại, mình tốt như sa vào đến một mảnh trong ao đầm, mà Diệu Biết Tiên Đế thân ảnh của đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mắt. Diệu Biết Tiên Đế ánh mắt lộ ra một tia hung quang, cầm trong tay cực phẩm tiên khí Bích Ngọc Hồ Lô, hung hăng đánh đến hai trên thân người, đập bể hai nhân nhục thể, bị đem hai người yếu ớt nguyên anh vây ở không trung. Oanh, hai gã tiên đế hội tụ bạo liệt quả bóng vàng cũng bị Diệu Biết Tiên Đế khống chế được không gian cải biến phương hướng, đánh tới trong rừng rậm. Nhưng to lớn như vậy tiếng oanh minh cũng không khiến cho Cảnh Phong tại ngộ hiểu trong tỉnh lại. Thấy Diệu Biết Tiên Đế thực lực chân chánh, ngũ trảo biết Diệu Biết Tiên Đế cùng mình tỷ đấu lúc cũng chưa dùng tới toàn lực, nhất thời tâm phục, bay tới Diệu Biết Tiên Đế bên người, đem hai gã tiên đế nguyên anh thu vào, cùng Diệu Biết Tiên Đế cùng một chỗ rơi xuống Cảnh Phong bên người. Ngũ trảo thấy Cảnh Phong dị tượng, trong nội tâm cả kinh, đã nghĩ đánh thức Cảnh Phong, một bên Diệu Biết Tiên Đế kịp thời ngăn lại ngũ trảo nói, ngũ trảo, không nên đi quấy rầy Cảnh Phong, hôm nay Cảnh Phong giống như lĩnh ngộ được cái gì, đang tu luyện, ta muốn làm Cảnh Phong sau khi tỉnh lại, cảnh giới rất có thể năng hội tăng lên, chúng ta liền yên tĩnh chờ đợi đi. Lúc này ngũ trảo nghe được Diệu Biết Tiên Đế từng nói, cũng không nói tiếng nào, lẳng lặng khoanh chân ngồi xuống một bên, yên lặng luyện hóa từ bản thân vừa mới thôn phệ lục cấp tiên quân Nguyên Anh. Này thì Cảnh Phong trong đầu không ngừng nhớ lại Diệu Biết Tiên Đế vận dụng không gian pháp tắc tình cảnh, Cảnh Phong cảm giác chính mình đối không đang lúc nắm giữ lại tinh tiến một tầng. Trong cơ thể Mộc Linh trải qua không ngừng giao hòa, lột xác, số lượng từ từ thay đổi ít, nhưng năng lượng lại không ngừng gia tăng, mơ hồ xuất hiện một tia màu vàng linh khí. Cảnh Phong trong cơ thể thất sắc phách năng lượng lúc này cũng đang không ngừng tăng lên lấy, mơ hồ tăng lên tới ngày độn viên mãn cảnh giới. Cảnh Phong tựu như vậy vẫn không nhúc nhích ngộ hiểu 3 năm. Ở trong 3 năm này, bên ngoài rừng rậm vây tuyết cánh báo có thể gặp tai vạ, bị ngũ trảo cùng Diệu Biết Tiên Đế chịu không ít, hôm nay bên ngoài rừng rậm vây rất khó ở phát hiện tuyết cánh báo thân ảnh của rồi. O-O-O-N-G, Cảnh Phong trong cơ thể Mộc Linh phát ra từng đợt tiếng ve kêu, giao hòa màu xanh Mộc Linh đột nhiên nứt ra từng đạo mảnh miệng, một cổ cường đại màu vàng linh khí trong nháy mắt bao trùm màu xanh Mộc Linh, tạo thành từng khỏa chói mắt màu vàng Mộc Linh. Này thì Cảnh Phong trên người đột nhiên kim quang bắn ra bốn phía, đem khắp màu tím đất tuyết cũng ánh trở thành màu vàng, theo kim quang lần nữa thu nạp đến trong cơ thể, Cảnh Phong trung vu tăng lên tới ngày độn viên mãn kỳ. Đang ăn tuyết cánh báo ngũ trảo cùng Diệu Biết Tiên Đế thấy Cảnh Phong thân bên trên xuất hiện dị tượng, trong nội tâm vui vẻ, biết đạo Cảnh Phong dĩ kinh ngộ hiểu, tăng lên cảnh giới. Không bao lâu, Cảnh Phong thân tử khẽ động, ở ngộ hiểu trong tỉnh lại. Cảnh Phong vỗ vỗ che đắp lên trên người tím tuyết, vẻ mặt hưng phấn tự lẩm bẩm, ta rốt cuộc lần nữa đột phá đến ngày độn viên mãn kỳ, đạt tới một cấp tiên quân thực lực, ta muốn lấy Omi gót độn chi lực, tăng thêm sơ cấp thần khí hàng long mộc. Chính là tứ cấp tiên quân cũng có thể dùng lực rồi. Lúc này, Diệu Biết Tiên Đế đã đi tới, ý cười đầy mặt nói, Cảnh Phong, chúc mừng ngươi lần nữa đột phá a hát. Cảm ơn ngươi Diệu Biết Tiên Đế, nếu không phải ngươi lợi dụng không gian pháp tắc cùng Huyền Tâm Sơn hai gã tiên đế chiến đấu, khiến ta đột nhiên ngộ hiểu, ta không có khả năng nhanh như vậy đột phá, thật là cảm ơn ngươi. Cảnh Phong cảm kích nói, xem ra ngộ tính của ngươi rất cao a, lại có thể dĩ chiến ngộ đạo. Xem ra phát triển của ngươi sau này không thể hạn lượng a hát. Diệu Biết Tiên Đế vui mừng nói. Cảm ơn Diệu Biết Tiên Đế khích lệ. Cảnh Phong bất không biết xấu hổ nói. Ha ha, lão phu dư thừa cũng không nói lời nào. Đi Cảnh Phong, chúng ta đi ăn tuyết cánh báo, cho ngươi ăn mừng một trận. Con này tuyết cánh báo nhưng mà ta cùng ngũ trảo hao tốn hơn một tháng mới bắt được. Diệu biết tiên đế vẻ mặt nụ cười nói. Như thế nào, bây giờ tiết cánh báo rất khó bắt được sao? Lấy các ngươi hai đại tiên đế thực lực, lại hao tốn hơn một tháng mới bắt được một cái. Cảnh Phong vẻ mặt không giải thích được nói. Giống giống, không là rất khó bắt được, là cái này bên ngoài rừng rậm vây tuyết cánh báo số lượng càng ngày càng ít, cũng không biết tuyết cánh báo chạy đi nơi nào. Cảnh Phong tại ngươi ngộ hiểu trong 3 năm này, ta cùng Diệu biết tiên đế nắm vô số kẻ tuyết cánh báo nướng ăn, bắt được cuối cùng, tuyết cánh báo nghe thấy tới khí tức của chúng ta liền vô ảnh vô tung biến mất, ai? Nghĩ tại bên ngoài rừng rậm vây bắt được một cái quá khó khăn. Ngũ Trảo vẻ mặt tiếc nuối nói. Ha ha, tuyết này cánh báo kỳ thật coi như là một loại dị thú mạnh mẽ, bất quá gặp phải ngươi cái này tham ăn khai mở minh thú, coi như là gặp vận rủi lớn rồi. Diệu biết tiên đế trêu đùa. Hừ, ngươi ăn được ít à, mỗi lần cũng cho ta cướp, ta cũng không đủ ăn. Ngũ Trảo nhẹ rên một tiếng nói. Nói xong, Cảnh Phong tam người cười vang lên. Đúng rồi Diệu biết tiên đế, ngươi mới vừa nói tuyết này cánh báo cũng là một loại dị thú mạnh mẽ, thật lợi hại như vậy sao? Cảnh Phong dò hỏi. Chúng ta ăn tuyết này cánh báo là không có hoàn toàn tiến hóa đấy. Nếu như tuyết này cánh báo đạt tới siêu cấp tiên thú cấp bậc, sẽ tiến hóa thành điện dực báo. Điện dực báo tốc độ nhưng mà cực nhanh, hai cánh lóe lên, chính là mấy vạn cây số. Hơn nữa điện dực báo bản thân ẩn chứa cường đại kim thuộc tính linh lực, có thể phóng ra cuồng lôi. Bất quá ở thiên chi giới, điện dực báo là thập phần thưa thớt, cho dù phát hiện, người bình thường cũng rất khó bắt đến. Diệu biết tiên đế nói. Diệu biết tiên đế, ngươi xâm nhập thăm dò qua cái này rừng rậm sao? Cái này bên ngoài rừng rậm vây có như thế hơn tuyết cánh báo, sẽ không có một cái tiến hóa thành điện dực báo sao? Cảnh Phong dò hỏi. Cái này, lão phu nguyên lai chỉ là cảm giác tuyết này cánh báo ăn ngon, những thứ khác không có nhớ bao nhiêu, bất quá trải qua ngươi vừa nói như vậy, cái này trong rừng rậm tồn tại điện dực báo khả năng vẫn là rất lớn. Như thế nào Cảnh Phong? Ngươi nghĩ đi thăm dò cái này chặt chẽ lâm thâm sử. Diệu biết tiên đế hỏi. Tiểu tử ngã đang có ý đó, chẳng biết Diệu biết tiên đế ngươi nguyện ý theo Cảnh Phong cùng nhau đi tới sao? Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Dù sao lão phu gần đây cũng không có việc gì có thể làm, hơn nữa lão phu đối với thám hiểm vẫn là rất cảm thấy hứng thú, ta liền cùng ngươi đi một lần đi. Bất quá Cảnh Phong ta cũng nhắc nhở ngươi, cái này điện dược báo tốc độ nhưng mà rất nhanh. Mà ngay cả ta đều không nhất định có thể đuổi theo nó, chỗ bằng vào chúng ta nếu muốn một cái vẹn toàn chi kế, nếu như gặp phải tuyết cánh báo, nên như thế nào vây khốn nó. Diệu biết tiên đế nhắc nhở. Diệu biết tiên đế ngươi có thể yên tâm, Cảnh Phong hiểu sơ một ít mê huyễn trận, nếu như chúng ta phát hiện điện dược báo, ta liền bố trí xuống mê huyễn trận, cam đoan điện dược báo trong khoảng thời gian ngắn xông ra không được. Nếu như điện dược báo vây ở mê trong huyễn trận, vậy còn không tùy ý chúng ta thịt cá a hát. Cảnh Phong tự tin nói. Ha ha Cảnh Phong, xem ra ngươi thật không đơn giản a. Được, là muốn có thể vây khốn điện dược báo, chính là một cái điện dược báo, lão phu ta còn không để vào mắt. Diệu biết tiên đế cười lớn một tiếng nói. Tốt rồi, đừng nói nữa, nói sau thịt liền nguội lạnh. Ngũ Trảo thúc giục nói. Ha ha, tốt, Cảnh Phong cười lớn một tiếng, vây đang nướng thịt bên bắt đầu ăn. Chương 112, hỗn độn tu chân quyết, một ngày đi qua. Cảnh Phong tam người đang ăn uống no đủ về sau, hướng chặt chẽ lâm thâm sử xuất phát. Bởi vì Ngũ Trảo cùng Diệu biết tiên đế trong 3 năm trắng trợn bắt tuyết cánh báo, Cảnh Phong tam người đi rồi hơn 5 canh giờ, không có hữu phát hiện một cái tuyết cánh báo tung tích, mà ngay cả trong rừng rậm cuộc sống đã lâu dị thú cũng rất khó khăn phát hiện một cái. Ồ, con kia tuyết lang vì cái gì vừa nhìn thấy chúng ta quay đầu bỏ chạy a hát. Ngũ Trảo chỉ vào một cái cả người tóc tím, điên cuồng chạy thục mạng tuyết lang không hiểu hỏi. Ha ha, xem ngươi cái này hung thần ác sát bộ dạng, trong rừng dị thú nhìn thấy ngươi không chạy mới là lạ chứ, nếu là không chạy để cho ngươi bắt được, sẽ bị ngươi xuống bụng. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, thật sao, ta rất hung sao, ta thế nào cảm giác mình dung nhan rất đáng yêu rất hòa thuận đâu này. Ngũ Trảo sờ lên khuôn mặt của mình nói, nghe được Ngũ Trảo từng nói, Cảnh Phong cùng Diệu biết tiên đế liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn ra trong mắt đối phương sự bất đắc dĩ, triệt để bó tay rồi. Diệu biết tiên đế, linh hồn của ngươi chi lực có thể cảm ứng được cái này rừng rậm trung tâm sao? Vì cái gì linh hồn của ta chi lực cảm giác được chặt chẽ lâm thâm sử có một cổ khí tức thần bí ngăn cản ta linh hồn thăm dò, ngươi hiểu giá loại cảm giác sao? Cảnh Phong dò hỏi, ta vừa rồi cũng dùng lực lượng linh hồn cảm giác một chút, phát hiện cái này chặt chẽ lâm thâm sử có giống như có một người tự nhiên mê huyễn trận, chặn linh hồn của ta cảm ứng. Ta nghĩ chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi. Cái này rừng rậm giống như rất thần bí, rất có thể tồn tại nguy hiểm không biết. Diệu biết tiên đế cẩn thận nhắc nhở. Dạ, Cảnh Phong gật đầu nói. Ba người thận trọng đạp tím tuyết hướng chặt chẽ lâm thâm sử đi tới. Càng đi trong vươn vào, trong rừng rậm sương mù tím càng lớn, thỉnh thoảng sẽ trôi ra một hai con hung ác dị thú, hướng về phía Cảnh Phong tam nhân nộ giống tiểu uy. Nhưng chỉ cần cảm ứng được mũ trào trên người tán phát ra khí tức, trong rừng dị thú cũng sẽ liều mạng điên cuồng chạy thục mạng, khiến cho ba người cảm thấy rất mê hoặc. Ồ, những thứ này dị thú thì sao, như thế nào thật xa còn đối với chúng ta gào thét, nhưng khẽ dựa gần bọn hắn liền điên cuồng chạy thục mạng, chúng ta lại không ăn bọn hắn, thiệt là. Ngũ Trảo vuốt đại não nói, Ngũ Trảo, bất kể những thứ này dị thú rồi, dù sao bọn hắn không dám đến gần chúng ta vẫn là coi chừng tiến lên đi. Cảnh Phong cũng hơi nghi hoặc một chút nói. Ba người ở sương mù tím tràn ngập trong rừng rậm đi tiếp chừng 10 ngày, Diệu biết tiên đế đột nhiên cảm thấy cách mình không xa trong rừng rậm có một cổ lực lượng cường đại tồn tại, nhi tự mấy lực lượng linh hồn chính là bị này năng lượng thôn vệ đấy. Diệu biết tiên đế nhắc nhở, Cảnh Phong, Ngũ Trảo các ngươi cẩn thận một chút, đi theo ta đằng sau, phía trước sóng năng lượng quá lớn, rất có thể tồn tại nguy hiểm. Nói, Diệu biết tiên đế tế xuất thượng phẩm tiên khí chiến y, mặc vào người. Mà Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo cũng đều thú nhận màu vàng thổ linh lá chắn cùng long lân bảo hộ trụ tự mấy, đi theo Diệu biết tiên đế đằng sau, coi chừng đi tới. Mới vừa đi chừng 10 phút đồng hồ, đột nhiên Cảnh Phong tam mắt người trước lóe lên, hoàn cảnh chung quanh phát sinh cải biến, một mảnh nước biếc núi cao xuất hiện ở trước mắt. Cảnh Phong khán đến cảnh tượng trước mắt, trong nội tâm cả kinh hô lớn, mọi người coi chừng, chúng ta đi nhầm vào ảo trận, đứng tại chỗ đừng nhúc nhích. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Diệu biết tiên đế cùng Ngũ Trảo cũng dừng bước, không ngừng vẫn nhìn bốn phía kỳ lạ cảnh tượng. Mà Cảnh Phong tâm ý khẽ động, thú nhận tuyệt trận châu bên trong huyễn chữ châu, bay tới không trung. Bay tới không trung tuyệt trận huyễn châu đột nhiên bạch quang đại tác, bạch quang dao động không ngừng mở rộng đến toàn bộ huyễn trong trận. Trong huyễn trận nước biếc núi cao cảnh tượng theo tuyệt trận huyễn châu bạch quang ba động, nhu hòa đung đưa, cuối cùng bị bạch quang hút tới trong đó biến mất không thấy gì nữa. Thấy ảo trận lấy phá. Cảnh Phong hai tay liên đả ba dấu tay, thu hồi không trung tuyệt trận huyễn châu. Cảnh Phong, ngươi vừa rồi tế xuất đó là cái gì, như thế nào như thế dễ dàng liền rách này mê huyễn trận, ta cảm giác cái này mê huyễn trận uy lực vẫn là rất lớn. Diệu biết tiên đế khiếp sợ mà hỏi. Không dối gạt Diệu biết tiên đế, vừa rồi hạt châu kia là của ta dị bảo tuyệt trận châu bên trên trong đó một viên huyễn châu, cái này tuyệt trận huyễn châu bao hàm thiên hạ mê trận căn nguyên. Cho nên rất nhẹ nhàng liền rách này mê huyễn trận. Cảnh Phong không có một tia giấu giếm nói. Cái này tuyệt trận châu là cái gì? Ngươi là ở đâu tìm được bảo này? Diệu biết tiên đế dò hỏi. Chẳng biết Diệu biết tiên đế ngươi nghe chưa nghe nói qua thiên chi giới vạn trận sơn đâu này? Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Vạn trận sơn, chính là cái ngàn vạn trận pháp biến ảo vạn trận sơn sao? Ý của ngươi là nói cái này tuyệt trận châu là ở vạn trận sơn tìm được đấy, cái này. Cũng thật bất khả tư nghị đi. Ta từng nghe nói có hai gã tứ cấp tiên đế xông vào vạn trận sơn muốn tìm tòi hư thực, nhưng vây ở vạn trận sơn trăm, nhiều năm mới xông đi ra, hơn nữa không thu hoạch được gì, ngươi làm sao có thể xông đến vạn trận sơn trong đạt được bảo này đấy? Diệu biết tiên đế khiếp sợ mà hỏi. Kỳ thật ta ngay từ đầu cũng không muốn xông vào vạn trận sơn, mà là bị người đuổi giết chạy đến vạn trận sơn đấy. Ngay từ đầu ta cũng vậy bị lạc ở vạn trận sơn mê trong trận. Nhưng dựa vào của ta không gian dị bảo hư độc cảnh có thể không bị trận pháp ảnh hưởng, cường hành xông trận, hồ quấy dày đụng xông vào tới rồi vạn trận sơn trận tâm trong mây. Ngũ Trảo giết chết thủ hộ tuyệt trận châu sơ cấp thần thú thạch mị, khiến ta đạt được bảo này. Cảnh Phong hồi ức nói, Cảnh Phong, xem ra phúc của ngươi nguyên thập phần thâm hậu a, như thế ngày địa uẩn ngậm dị bảo đều bị ngươi đoạt được, xem ra phát triển của ngươi sau này bất khả hạn lượng a hát. Diệu biết tiên đế tán thưởng nói. Nhưng vào lúc này, Diệu biết tiên đế lực lượng linh hồn đột nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt tiên linh khí bắn ra bốn phía ra, Diệu biết tiên đế tâm trong vui vẻ vội vàng nói, Cảnh Phong, Ngũ Trảo nhanh, có cực phẩm quả tiên sắp thành thục, chúng ta mau đi tới. Nói, Diệu biết tiên đế hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng trong rừng rậm chạy đi. Nghe được Diệu biết tiên đế từng nói, Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo cũng là trong nội tâm vui vẻ, gào thét một tiếng, đuổi sát Diệu biết tiên đế đi. Ba người chạy hết tốc lực thời gian một nén nhang, đi tới rừng rậm trung tâm, một khối không có một ngọn cỏ đất trống. Mà đất trống trung tâm dài một gốc cây cao 5 tấc, sinh ra lục diệp tử thảo, mà từ thảo chóp đỉnh đã kết thành 6 viên trân châu lớn nhỏ trái cây màu tím. Diệu biết tiên đế sở cảm ứng đến tiên linh khí chính là trái cây màu tím phát ra. Thấy cái này gốc cây tử thảo, Diệu biết tiên đế mặt lộ vẻ vui mừng nói, tử cực thiên hồn thảo, dĩ nhiên là tử cực thiên hồn thảo, ha ha. Cảnh Phong, xem ra cùng ngươi sống chung một chỗ, vận khí của ta cũng khá. Tử cực thiên hồn cỏ là cái gì, rất chân quý sao? Cảnh Phong khán đến Diệu biết tiên đế mừng như điên dáng vẻ, không hiểu hỏi. Cảnh Phong, ngươi có chỗ không biết, cái này tử cực thiên hồn cỏ chính là thiên địa linh lực bao hàm xanh kỳ thảo. Truyền thuyết ăn vào cỏ này có thể tăng lên trên diện rộng cảnh giới cùng tốc độ tu luyện, không nghĩ tới hôm nay loại này kỳ thảo dĩ nhiên cũng làm ở trước mắt ta. Hơn nữa trong cổ thư ghi lại, tử cực thiên hồn cỏ kết thành trái cây tử cực thiên hồn quả ẩn chứa một thuộc tính tiên linh lực càng hơn tử cực thiên hồn thân thảo thân. Nhìn cái này 6 viên tử cực thiên hồn quả phát ra tiên linh lực, chẳng mấy chốc sẽ thành thục, xem ra ta Diệu biết cũng muốn may mắn. Diệu biết tiên đế vẻ mặt hưng phấn nói, nghe được Diệu biết tiên đế giới thiệu, Cảnh Phong cùng ngũ trảo trong nội tâm máy động, gắt gao nhìn chăm chú vào tử cực thiên hồn thảo. Ngay tại ba người muốn tới gần tử cực thiên hồn có lúc, trong rừng rậm đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ, một cái cả người điện quang, lưng mọc hai cánh, đầu báo lân thân dị thú xuất hiện ở giữa đất trống, dương miệng lớn dính máu, uy hiếp mọi người không nên tới gần tử cực thiên hồn thảo. Điện rực báo, trời ạ, cái này trong rừng rậm lại thật hữu giá loại dị thú, vận khí của chúng ta thật tốt quá. Diệu biết tiên đế hô to một tiếng nói, nghe được Diệu biết tiên đế từng nói, Cảnh Phong sừng sốt một chút, cũng không có phóng tới tử cực thiên hồn thảo, mà là đột nhiên trôi giạt đến không trung, trên không trung liên đả 10 dấu tay, thú nhận tuyệt trận huyễn châu ở toàn bộ trong rừng rậm bày ra mê huyễn trận. Mà điện rực báo cảm giác được Cảnh Phong sở bố ảo trận lợi hại, cũng không có bỏ trốn, mà là hóa thành một tia điện, xông về tử cực thiên hồn thảo, muốn đem tử cực thiên hồn cỏ nuốt đến trong bụng. Thấy điện rực báo vụt sáng cánh bay tới, Diệu biết tiên đế nhướng mày. Đột nhiên vận dụng lực lượng linh hồn trói bó trụ tự mấy không gian chung quanh, khiến cho điện rực báo bay đáo tự bản thân bên lúc, tốc độ thoáng cái chậm lại, Diệu biết tiên đế cười lạnh một tiếng, một quyền đánh bay điện rực báo kêu rên một tiếng, nặng nề ngã sắp xuống trên đất trống. Ngay tại điện rực báo cảm giác được Diệu biết tiên đế lợi hại muốn chạy trốn lúc, đột nhiên toàn bộ đất trống hoàn cảnh đã xảy ra cải biến thành một mảnh bùn lầy đầm lầy. Điện rực báo cảnh giác nhìn bốn phía đột nhiên biến hóa hoàn cảnh, không có ngừng đốn, run rẩy lấy điện cánh đã nghĩ xông ra mê huyễn trận, nhưng vô luận điện rực báo cố gắng thế nào, chính là xông không ra bùn lầy đầm lầy. Thời gian dần trôi qua, điện rực báo điên cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo sấm sét giữa trời quang kinh thiên lên, bổ vào đầm lầy lên, nhưng là đầm lầy cũng có đưa đến một tia gợn sóng, điện rực báo chỗ thú nhận kinh lôi giống như đá chìm đáy biển, bị tiêu tán. Kỳ thật điện dược báo chỗ thú nhận kinh lôi uy lực vẫn là rất mạnh, chỉ là Cảnh Phong lợi dụng ảo giác che giấu rồi. Cảnh Phong cảm giác đến điện dược báo cường hãn, thu phục chiếm được điện dược báo ý niệm càng ngày càng mãnh liệt. Bởi vì ảo trận chính là Cảnh Phong sở bố, tử cực thiên hồn cỏ chung quanh cũng không có bị ảo trận hình ảnh. Lúc này Diệu biết tiên đế cùng ngũ trảo lại vững vàng thủ hộ giả sắp thành thục tử cực thiên hồn quả, sợ bị người cướp đi, cũng chẳng biết đạo Cảnh Phong hòa điện dược báo đang mê trong huyễn trận chém giết. Cảnh Phong nổi bồng bềnh giữa không trung đối với điện dược báo nói, điện dược báo, ngươi không cần nữa uổng phí sức lực rồi, cái này mê huyễn trận không phải ngươi có thể phá đấy, vẫn là ngoan ngoãn làm của ta linh thú đi. Giống, nhược tiểu chính là tu tiên giả, ngươi cũng không được uổng phí tâm cơ rồi, ta sẽ không thần phục với của ngươi, đã ta xông ra không được, vậy ngươi liền đi chết đi. Điện dược báo hét lớn một tiếng, hai cánh khẽ vỗ, hóa thành một tia điện, xông về nổi bồng bềnh giữa không trung Cảnh Phong. Thấy điện rực báo bay tới, Cảnh Phong tâm trong cả kinh, thầm nghĩ, thật nhanh. Vội vàng chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh qua, tránh né điện rực báo giận phốc. Cảnh Phong chi đạo tự mấy chỉ có ở trên thực lực vượt trên điện rực báo, mới có thể đem điện rực báo thu phục chiếm được. Tế xuất hạ phẩm thần khí hàng long mộc, bổ ra một đạo tam trọng tiên lửa, hóa thành một mảnh mây lửa, lăn lộn xông về điện rực báo. Thấy mây lửa bay tới, điện dược báo trên người điện quang không ngừng ba động lóe lên, từng đạo ngân xà vậy điện lôi ở điện dược báo trên người của phát ra, nghênh hướng Cảnh Phong phách ra tam trọng tiên lửa. Ngay tại tam trọng tiên lửa biến thành mây lửa cùng điện dược báo phát ra điện quang động nhau trong nháy mắt, tam trọng tiên lửa đột nhiên biên độ sóng gấp 3 công kích, hóa thành một mảnh sóng giữ biển lửa trong nháy mắt cắn nuốt từng đạo ngân xà vậy điện quang, gào thét bay về phía điện dược báo. Điện dược báo trong nội tâm cả kinh, mãnh liệt địa phiến một chút cánh, lợi dụng tốc độ tránh được đầy trời mây lửa, nhưng là cánh vẫn bị đầy trời biển lửa đả thương, không ngừng mạo hiểm khói trắng. Lúc này Điện Dực Báo đã kinh bất dám coi thường Cảnh Phong, nhìn chằm chằm đỏ bừng báo nhãn, không ngừng hướng Cảnh Phong gào thét. Có thể nhưng vào lúc này, Cảnh Phong đột nhiên đã nghe được Diễu Biết Tiên Đế cùng Ngũ Trảo hưng phấn địa đại tiếng kêu, biết từ cực thiên hồn cỏ đã thành thục, hai tay liên đả hai dấu tay, đã phá vỡ mê trong huyễn trận sương mù, buông tha cho Điện Dực Báo, đi tới Ngũ Trảo cùng Diễu Biết Tiên Đế bên người. Cái này thì Cảnh Phong cảm giác được từ cực thiên hồn cỏ không ngừng phát ra một cổ mãnh liệt tiên linh lực, mà sáu viên từ cực thiên hồn quả giống như sống lại đồng dạng, không ngừng ở từ cực thiên hồn cỏ chóp đỉnh nhảy lên. Thấy từ cực thiên hồn quả dị tượng, Diễu Biết Tiên Đế lớn tiếng nhắc nhở Cảnh Phong, cái này từ cực thiên hồn quả sắp thành thục. Từ cực thiên hồn quả thành thục trong tích tắc biết bay đến không trung, bay ra đến các nơi, chúng ta nhất định phải trước ở từ cực thiên hồn quả bay ra trong nháy mắt bắt lấy nó, biết không? Tuyệt đối không nên phân tâm, có thể tóm lại mấy viên cho dù mấy viên, bắt không được cũng chỉ có thể coi như chúng ta phúc nguyên không đủ. Diễu Biết Tiên Đế nhắc nhở lần nữa nói, dạ. Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo đồng thời nói, gắt gao nhìn chăm chú vào không ngừng khiêu động từ cực thiên hồn quả, mà lúc này Điện Dực Báo cũng đình chỉ gào thét, vẻ mặt khẩn cầu nhìn lấy từ cực thiên hồn quả. Chương 113, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Một cái thời thần trôi qua rồi, từ cực thiên hồn cỏ đỉnh từ cực thiên hồn quả khiêu động càng ngày càng lợi hại, giống như tùy thời muốn thoát khỏi từ cực thiên hồn cỏ đỉnh trói bó, bay hướng lên bầu trời. Đột nhiên, từ cực thiên hồn cỏ phát ra một hồi bạch quang chói mắt, sáu viên từ cực thiên hồn quả chợt thoát ly từ cực thiên hồn cỏ khống chế, xông về thiên không. Đúng lúc này, Diễu Biết Tiên Đế hét lớn một tiếng nói, nhanh, mau bắt lấy từ cực thiên hồn quả, đừng cho từ cực thiên hồn cỏ đào thoát. Nói, Diễu Biết Tiên Đế hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới không trung. Mà lúc này Điện Dực Báo thấy từ cực thiên hồn quả bay đến không trung, lộ ra một tia tham lam, vung vẩy hai cánh, hóa thành một tia điện xông về không trung, muốn nuốt một viên từ cực thiên hồn quả. Không trung Diễu Biết Tiên Đế thấy Điện Dực Báo cũng muốn cướp đoạt từ cực thiên hồn quả. Bắt nữa ở một viên từ cực thiên hồn quả về sau, chợt phất tay bổ ra một đạo kinh hồng, ngăn cản vọt tới không trung Điện Dực Báo, nhưng lại tại dừng lại trong nháy mắt. Còn lại năm viên từ cực thiên hồn quả giống như một đạo sao rơi, hướng năm bất đồng phương hướng phi đi, chỉ lát nữa là phải biến mất ở chân trời. Diễu Biết Tiên Đế giận tùy tâm sinh, đã nghĩ đánh giết chết cướp đoạt từ cực thiên hồn quả Điện Dực Báo, để tiết trong lòng của mình mối hận. Đột nhiên, Diễu Biết Tiên Đế thấy hoa mắt, bay đến không trung Cảnh Phong đột nhiên biến ảo xuất tam cái hảo ảnh cùng Ngũ Trảo cùng một chỗ, gào thét bay về phía tiếp xúc sắp biến mất từ cực thiên hồn quả. Ngay tại từ cực thiên hồn quả bay khỏi rừng rậm trên không trong tích tắc, bắt được còn lại 5 viên từ cực thiên hồn quả. Thấy 6 viên từ cực thiên hồn quả đều đã cầm được, Diễu Biết Tiên Đế thoáng thở dài một hơi, căm tức nhìn không trung phát run Điện Dực Báo, lợi dụng cường đại không gian trói bó chậm lại Điện Dực Báo tốc độ, chợt lách người đi tới Điện Dực Báo bên người, một quyền đem Điện Dực Báo oanh tới rồi mặt đất. Điện Dực Báo nằm trên mặt đất kêu rên một tiếng, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Ngay tại Diễu Biết Tiên Đế từ vô ích trung sung xuống, tế xuất cực phẩm tiên khí Bích Ngọc Hồ Lô muốn đánh giết chết Điện Dực Báo lúc, Cảnh Phong hóa thành một tia điện, dùng hạ phẩm thần khí Hàng Long Mộc, cản lại Diễu Biết Tiên Đế Bích Ngọc Hồ Lô đập mạnh, cứu Điện Dực Báo. Cảnh Phong, ngươi muốn làm gì, tại sao phải cứu tên xúc sinh này, tên xúc sinh này từ trước đến nay chúng ta đối nghịch, để cho ta giết hắn đi. Diễu Biết Tiên Đế hét lớn một tiếng nói. Diễu Biết Tiên Đế, mời xem phong mặt mũi của tha con này Điện Dực Báo đi, đây là ta lấy được 4 viên từ cực thiên hồn quả, cũng cho ngươi để đổi lấy Điện Dực Báo một mạng. Diễu Biết Tiên Đế, ngươi xem như vậy có thể? Cảnh Phong thành khẩn nói. Ai, được rồi, xem ở mặt mũi của ngươi bên trên tạm tha hắn đi, bất qua cái này 4 viên từ cực thiên hồn quả là ngươi lấy được, ta cũng không nên, ta có thể đạt được 1 viên liền đủ hài lòng. Diễu Biết Tiên Đế khoát tay áo nói. Cái này, nghe được Diễu Biết Tiên Đế từng nói, Cảnh Phong dã bất biết nên nói cái gì. Cảnh Phong, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, cái này từ cực thiên hồn quả ta phục tiếp theo viên là đủ rồi, ăn vào nhiều hơn nữa đối với ta cũng không có tác dụng gì, người không cần áy náy, cũng cầm đi. Diễu Biết Tiên Đế mỉm cười nói. Na Cảnh Phong cảm ơn trước Diễu Biết Tiên Đế rồi. Cảnh Phong cảm kích nói. Đúng rồi Cảnh Phong, ngươi vừa rồi sao có thể biến ảo suốt tam cái phân thân đâu này? Đây là thần thông gì a hát? Diễu Biết Tiên Đế nhớ tới vừa rồi một màn, khiếp sợ mà hỏi. Cái này không phải là cái gì thần thông, mà là ta dị bảo linh ẩn phiêu ẩn chứa đặc tính, của ta dị bảo linh ẩn phiêu có thể huyễn hóa ra 10 cái ảo ảnh, chỉ có điều biến ảo càng nhiều, ảo ảnh thực lực lại càng nhỏ. Cảnh Phong thuyết đạo. Ngay tại giữa biết tiên đế bị Cảnh Phong dị bảo chỗ tiếc lúc, Ngũ Trảo đã đi tới nói, Cảnh Phong, ngươi giữ lại cái này điện dược báo làm gì, còn không bằng để cho ta nướng ăn đâu rồi, ta muốn cái này điện dược báo thịt nhất định so với tuyết cánh báo tốt hơn ăn. Ngũ Trảo liếm môi một cái nói. Nghe được Ngũ Trảo từng nói, điện dược báo gầm nhẹ một tiếng, cả người run rẩy không kìm nổi mà phải lùi lại, muốn bỏ trốn. Cái này thì Cảnh Phong nói, điện dược báo, ngươi không được uổng phí khí lực chạy trốn, hôm nay ngươi trọng thương trong người, căn bản chạy không thoát, vẫn là thành thành thật thật sống ở chỗ này, ta có lời nói với ngươi. Điện dược báo nhìn Cảnh Phong liếc, biến hóa nhanh chóng, biến thành một người mặc tử y, hai mắt lóe ra điện quang. Nam tử nói, ta biết ngươi muốn cho ta trở thành của ngươi linh thú, bị ngươi lái, nhưng là đây tuyệt đối không có khả năng. Vậy nếu như ta cấp ngươi một viên tử cực tiên hồn quả đâu này? Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, cái gì, cho ta tử cực thiên hồn quả, thật cho ta tử cực thiên hồn quả sao? Nghe được Cảnh Phong sở nói, điện dược báo nhìn chằm chằm mắt to, có chút do dự nói. Ta giữ lời nói, hơn nữa ta thu phục chiếm được ngươi cũng không phải là muốn lái ngươi, mà là muốn cho ngươi trợ giúp ta, ta đã thu phục được hai cái dị thú mạnh mẽ, ngươi muốn không tin, ta bắt bọn nó thú nhận ra, ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn liền biết. Nói, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem Long Quy cùng Kim Tầm Vương ở hư độc cảnh trong khai ra hết. Điện dực báo nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Long Quy cùng Kim Tầm Vương, cùng với xa xa Ngũ Trảo, cảm nhận được run lên trong lòng. Mặc dù Ngũ Trảo bản thể điện dực báo cảm giác không đi ra, nhưng là Long Quy cùng Kim Tầm Vương tu vi so với điện dực báo thấp, cho nên điện dực báo thông qua Long Quy cùng Kim Tầm Vương tán phát khí tức, cảm giác được hai người bọn họ bản thể cũng giống như mình cũng là biến dị dị thú. Con báo, người suy tính ra thế nào rồi? Có nguyện ý hay không trở thành Cảnh Phong linh thú đâu này? Ngũ Trảo nhìn sững sờ tại nguyên chỗ điện dược báo, lớn tiếng hỏi. Kia ngươi có thể nói cho ta bản thể của ngươi là cái gì không? Điện dược báo dò hỏi. Bản thể của ta, vậy thì tốt, để cho ngươi nhìn ta bản thể đi. Nói, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, thân thể không ngừng mà biến lớn, biến thành Ngũ Trảo khai mở minh thú bản thể. Thấy Ngũ Trảo bản thể, điện dược báo cảm thấy run lên trong lòng. Không tự chủ được lui về phía sau hai bước, nhìn chằm chằm mắt to khiếp đảm mà hỏi, bản thể của ngươi rốt cuộc là cái gì, tại sao có thể có một cỗ vương giả khí tức? Giống, bản thể của ta chính là Ngũ Trảo khai mở minh thú, con báo suy tính ra thế nào rồi, do dự nữa ta cắn ngươi một miếng. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng đe dọa, ta nguyện ý, bất quá ngươi thật cho ta một viên tử cực tiên hồn quả sao? Điện dực báo không thể tin được nhìn lấy Cảnh Phong đạo. Đương nhiên, không riêng gì ngươi, Long Quy cùng Kim Tầm Vương ta đều sẽ cho bọn hắn một viên đấy. Cảnh Phong bảo đảm nói. Vậy thì tốt, ta nguyện ý trở thành của ngươi linh thú, ngươi đã thu phục được ta đi. Điện dược báo lần nữa biến thành bản thể nói. Tốt, đi theo ta ngươi nhất định sẽ không hối hận. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nhẹ gật đầu, tế xuất cực phẩm tiên khí Linh Ẩn Phiêu, độ vào một cỗ ngày độn chi lực. Linh Ẩn Phiêu phát ra một tia sáng trắng bao trùm điện dược báo. Dần dần dung hợp điện dược báo năng lượng, đã thu phục được điện dược báo. Linh Ẩn tung bay ở dung hợp điện dược báo năng lượng về sau, đột nhiên bạch quang bắn ra bốn phía, một cổ lưu quang không ngừng ở Linh Ẩn Phiêu chung quanh lưu động. Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, biết đạo Linh Ẩn Phiêu thăng cấp đến hạ phẩm thần khí cấp bậc rồi. Điện dược, đây là ta đáp ứng đưa cho ngươi tử cực thiên hồn quả, ngươi ăn vào đi. Nói, Cảnh Phong bà lấy được tử cực thiên hồn quả đưa cho điện dược báo. Nhìn trong tay tử cực thiên hồn quả, điện dực báo trung tâm trở nên kích động, cảm kích nói cảm ơn chủ nhân. Điện dực, không nên khách khí, nhanh lên ăn vào đi. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Long Quy, Kim Tầm, đây là các ngươi đấy, ta nghĩ các ngươi ăn vào viên này tử cực thiên hồn quả, cảnh giới có thể lần nữa đột phá. Cảnh Phong bà hai khỏa tử cực thiên hồn quả giao cho Long Quy cùng Kim Tầm Vương. Lúc này, Ngũ Trảo cũng đã đi tới. Nâng cốc biết tiên đế giết chết Huyền Tâm Sơn hai gã một cấp tiên đế Nguyên Anh giao cho Long Quy cùng Kim Tầm Vương nói, hai người các ngươi thực lực quá kém, đem cái này tiên đế Nguyên Anh đã luyện hóa được đi. Cảm ơn lão đại, Long Quy cùng Kim Tầm Vương tiếp nhận Nguyên Anh cảm kích nói. Thấy tử cực thiên hồn quả đã phân phối hoàn tất, Cảnh Phong khán trong tay còn sót lại một viên, không ngừng tản ra tiên linh tức giận tử cực thiên hồn quả không có ăn vào, mà là bỏ vào hư độc trong kính, muốn gặp lại Nhược Linh lúc, đưa cho Nhược Linh. Ngay tại tử cực thiên hồn quả thoát thể ra không lâu sau, giữa đất trống tâm tử cực thiên hồn cỏ không ngừng thu nhỏ lại, muốn chui vào giữa đất trống, cái này thì Cảnh Phong trong tay hàng long mộc cảm ứng được tử cực thiên hồn cỏ khí tức, đột nhiên giãy dụa ra Cảnh Phong lòng bàn tay, phiêu lập đến từ cực thiên hồn trên cỏ vô ích, phát ra một cỗ lục quang, bao trùm toàn bộ từ cực thiên hồn thảo, đem từ cực thiên hồn cỏ hút tới liễu không trong. Hàng long mục cùng từ cực thiên hồn cỏ trên không trung không ngừng xoay tròn, giao hòa, dần dần dung hợp lại cùng nhau. Từ vô Cảnh Phong sớm đã cùng hàng long mục tâm ý tương thông, ở hàng long mục cùng từ cực thiên hồn cỏ dung hợp trong tích tắc, Cảnh Phong cảm đến một cỗ mãnh liệt mộc thuộc tính linh lực mở rộng đến trong cơ thể. Trong cơ thể mộc linh ở hấp thu từ cực thiên hồn cỏ mộc thuộc tính linh lực về sau, không ngừng lột xác, gia tăng lấy số lượng. Hơn nữa Cảnh Phong hoàn ngạc nhiên phát hiện, hàng long mục đang cùng từ cực thiên hồn cỏ dung hợp về sau, đỉnh chi đều biến thành màu tím, cấp bậc lần nữa tăng lên tới trung phẩm thần khí cấp bậc. Mà đất trống chỗ giữa biết tiên đế cảm giác được nổi bồng bềnh giữa không trung hàng long mục tán phát khí tức, vẻ mặt kinh ngạc tự lẩm bẩm, trung phẩm thần khí. Dĩ nhiên là trung phẩm thần khí, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Lúc này, Cảnh Phong đột nhiên bay tới không trung, hai tay tề động, phát ra một cỗ ngày độn chi lực, đổ vào đến hàng long mộc ở bên trong, mở ra hàng long mộc bên trong tụ tan ra trận. Lúc này, hàng long mộc bên trong tụ tan ra trận biến thành một cái điên cuồng thôn phệ nước xoáy, trong rừng rậm tiên linh lực điên cuồng dung nhập vào hàng long mộc ở bên trong, hàng long mộc ở phát ra một tiếng chiến minh âm thanh về sau, đình chỉ ba động. Về tới Cảnh Phong trong tay. Cảnh Phong thủ cầm trung phẩm thần khí hàng long mộc, đột nhiên cảm giác được hàng long mộc ở dung hợp từ cực thiên hồn cỏ sau nhiều hơn một hạng mới kỹ năng, trói buộc, trong nội tâm vui vẻ, quyết định thử một chút trói bó uy lực như thế nào. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, hàng long mộc đỉnh chi điều đột nhiên thành dài, tốt giống một điều đầu linh xà dọc theo đi, thấy hàng long mộc mới kỹ năng, Cảnh Phong tâm chuyện tốt, ngửa mặt lên trời cười, thu hồi duỗi dài chi điều, rơi về tới tại chỗ. Thấy Cảnh Phong trở về chỗ cũ, giữa biết tiên đế vội vàng đi tới Cảnh Phong thân bên khiếp sợ mà hỏi, Cảnh Phong, người vũ khí này rốt cuộc là cái gì, tại sao có thể mình dung hợp từ cực thiên hồn cỏ đâu này? Hơn nữa dung hợp từ cực thiên hồn cỏ sao lại có thể mục đích để nâng cao đến trung phẩm thần khí? Ta vũ khí này tên là Hàng Long Mộc, chính là chính ta tại địa chi giới tu phục chiếm được thiên địa chi sơ dựng dục mộc thuộc tính linh khí. Hàng long mộc trước sau dung hợp long quy cùng tim tầm vương năng lượng sau tăng lên tới cực phẩm tiên khí cấp bậc, mà chính ta tại đã luyện hóa được tuyệt trận châu lúc học xong một cái thần thông tan ra khí. Chính ta tại hàng long mộc bên trong bày ra một cái tụ tan ra trận, khiến cho long quy cùng tim tầm vương năng lượng lần nữa dung hợp, tăng lên tới sơ cấp thần khí cấp bậc. Bất quá hôm nay ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vì cái gì hàng long mộc sẽ tránh thoát khống chế của ta, dung hợp từ cực thiên hồn cỏ tăng lên tới trung phẩm thần khí cấp bậc. Cảnh Phong bất hiểu rõ mà nói, ai, Cảnh Phong, phúc duyên của ngươi quá thâm hậu, người mang nhiều như vậy dị bảo, lại có thể thu phục chiếm được loại này khó gặp biến dị dị thú, mà ngay cả ta cùng với ngươi thời vận khí cũng khá hơn, đạt được như thế thiên địa thai nghén sinh ra linh bảo, ta thật có chút đố kỵ ngươi rồi. Nói xong, rượu biết tiên đế phá lên cười, rượu biết tiên đế, là Cảnh Phong đi theo ngươi thơm lây, nếu là không có ngươi, Cảnh Phong tảo đã bị Huyền Tâm Sơn cao thủ đuổi giết chạy. Sao có thể dò thám biết cái này trong rừng rậm bí mật a hát? Cảnh Phong khiêm tốn nói. Tốt rồi, người không cần khiêm tốn, chúng ta vẫn là đã luyện hóa được cái này từ cực thiên hồn quả rồi nói sau. Nhìn một chút cái này từ cực thiên hồn quả có thể khiến cho ta vây ở tam cấp tiên đế đã lâu cảnh giới lần nữa đột phá đi. Diệu biết tiên đế hít sâu một hơi nói. Diệu biết tiên đế, nếu như người tin tưởng Cảnh Phong dẫn người đi của ta không gian dị bảo trong tu luyện, nơi nào vừa an toàn. Linh khí lại dồi dào, ngài lão có thể yên tâm ở nơi nào tu luyện. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Lão phu đương nhiên tin tưởng ngươi, tốt, để lão phu mở mắt một chút, nhìn nhìn của ngươi không gian dị bảo trong rốt cuộc là tình hình gì. Diệu biết tiên đế mỉm cười nói. Tốt lắm diệu biết tiên đế, ngươi một sẽ cảm thấy có một cổ hấp lực lúc tuyệt đối không nên chống cự, ta đây sẽ đem ngươi truyền vào hư độc trong kính. Nói, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, nâng cốc biết tiên đế, ngũ trảo. Long Quy, Kim Tầm Vương cùng với một kiểm kinh sai điện dược báo nhận được hư độc trong kính. Chương 114, Hỗn độn tu chân quyết, Diệu biết tiên đế cùng một kiểm kinh xử trí điện dược báo đi tới hư độc cảnh lúc, đều bị hư độc cảnh bên trong cảnh tượng chỗ rung động, Diệu biết tiên đế dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình nói, Cảnh Phong, cái này sẽ là của ngươi dị bảo không gian sao? Như thế nào sẽ lớn như vậy, ta sống mấy ngàn vạn năm hết Tết đến cũng chưa thấy qua như thế không gian dị bảo. Ngươi là làm thế nào chiếm được đấy? Cảnh Phong khán lấy rượu biết tiên đế kinh ngạc biểu tình khẽ mỉm cười nói, rượu biết tiên đế, cái này hư độc cảnh chính là Cảnh Phong một cái tiền bối đưa cho ta đấy, Bây giờ ngươi có thể cảm giác được chỉ là hư độc cảnh tầng ngoài cùng tầng giữa, mà hư độc cảnh tầng bên trong cùng trung tâm, Cảnh Phong nhất thời còn không có thực lực mở ra. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Diệu Biết Tiên Đế hít sâu một hơi, cẩn thận đại lượng nảy sinh Cảnh Phong đạo, dạng gì tiền bối sẽ tặng cho ngươi như thế dị bảo, tiểu tử ngươi trên người đến cùng có bao nhiêu bí mật, ngươi thật là quá thần bí. Nghe được Diệu Biết Tiên Đế từng nói, Cảnh Phong trích là mỉm cười cũng không nói lời nào. Diệu Biết Tiên Đế thấy Cảnh Phong biểu tình biết đạo, Cảnh Phong cũng không muốn nhiều lời, cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Mà một bên Điện Dược Báo khi nhìn đến hư độc cảnh bên trong cảnh tượng, cảm nhận được hư độc cảnh sung túc linh khí lúc, đối với chính mình trở thành Cảnh Phong linh thú cảm nhận được một tia may mắn, Điện Dược Báo vẻ mặt hưng phấn nói, chủ nhân, ta về sau có thể ở chỗ này tu luyện sao? Ta phát giác nơi này linh khí thật đầy đủ, ta muốn tại đây tu luyện nhất định sẽ làm chơi ăn thật đấy. Không có vấn đề. Ngươi ở đây hư độc cảnh chúng tuyển cái địa phương đi, ngươi lấy hậu tựu đứng ở hư độc cảnh trong tu luyện, ta cũng cần ngươi trợ giúp lúc, sẽ gọi đến ngươi. Cảnh Phong gật đầu nói, cảm ơn chủ nhân, kia Điện Dược ta đi luyện hóa từ cực thiên hồn quả rồi. Điện Dược Báo cảm kích nói. Nói xong, Điện Dược Báo hóa thành một tia điện, bay về phía hư độc trong rừng. Tất cả mọi người đi tu luyện đi, hy vọng gặp lại lúc, tất cả mọi người tăng lên cảnh giới. Cảnh Phong mỉm cười nói. Vậy thì tốt, lão phu ta liền không khách khí, ta trước chọn một chỗ tu luyện. Diệu Biết Tiên Đế uống một ngụm thanh tuyền rượu nói. Diệu Biết Tiên Đế, ngươi ở nơi này tu luyện cứ yên tâm đi, sẽ không có người quấy rầy lão nhân ra người đấy. Cảnh Phong bảo đảm nói. Tốt, ta đi luyện hóa từ cực thiên hồn quả rồi. Nói, Diệu Biết Tiên Đế cũng biến mất ở tại chỗ tu luyện đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy Diệu Biết Tiên Đế cùng Điện Dược Báo cũng đi luyện hóa từ cực thiên hồn quả rồi, Ngũ Trảo cùng Long Quy, Kim Tầm Vương hướng Cảnh Phong cáo chi hạ xuống, cũng bay đến hư độc trong rừng luyện hóa đi. Nhìn đến mọi người cũng đi luyện hóa từ cực thiên hồn quả rồi, Cảnh Phong phi đến hư độc lâm núi cao đỉnh núi, xuất ra thanh tuyền rượu uống, nhược linh thân ảnh của xuất hiện lần nữa ở trong đầu. Thời gian nhanh chóng trải qua, 30 niên chi về sau. Cảnh Phong tại trong khi tu luyện tỉnh lại. Mặc dù Cảnh Phong tại giá tam 10 năm trong tu vi cảnh giới không có tăng, nhưng là linh hồn lại tăng lên tới tứ cấp tiên quân cảnh giới, đối với hạ phẩm thần khí Linh Ẩn Phiêu cùng với thượng phẩm thần khí Hàng Long Mộc vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hôm nay Linh Ẩn Phiêu thú nhận ảo ảnh đã có thể đạt tới Cảnh Phong 1/10 thực lực, chỉ là thú nhận ảo ảnh số lượng từ ban đầu 10 cái giảm bớt thành 8 cái, nhưng thực lực lại tăng cường. Hơn nữa Linh Ẩn Phiêu ẩn tàng khí hơi thở đặc tính càng thêm đột xuất, hôm nay Cảnh Phong chính là tứ cấp tiên đế cũng rất khó khăn dò thám biết đến Cảnh Phong chân thật thực lực cảnh giới. Cảm giác được mọi người còn đang tu luyện, Cảnh Phong không có đi quấy rầy, tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở trong rừng rậm đất trống chỗ, chân đạp Linh Ẩn Phiêu hóa thành một đạo cấp tốc tàn ảnh, nhanh chóng xuyên qua ở trong rừng rậm. Hai ngày sau đó, Tử Nguyên Sao Sao tế chuyện tống trận. Hôm nay Cảnh Phong lẻ loi một mình, cũng không chi đạo tự mấy hạ bộ tướng đi phương nào. Ở thanh toán ba khối bên trên phẩm thiên tinh sao rời đi từ nguyên tinh hậu, ngẫu nhiên chuyện đưa đến một viên tên là liệt sát sao trên tinh cầu. Cảnh Phong vừa đi ra sao tế chuyện tống trận, đã nhìn thấy một giúp hung thần ác sát áp đồ cầm trong tay tiên khí, vây toàn bộ sao tế chuyện tống trận. Cảnh Phong khán đến đám người này hung tàn nhìn chữ tự mấy, trong lúc nhất thời cảm thấy rất nghi ngờ, nhìn bộ dáng của bọn hắn không giống huyền tâm sơn cao thủ, không rõ mình tại sao chọc tới bọn hắn. Này, tiểu tử! Xem ngươi mặc một định thân nghi ngờ không ít thứ tốt, thực tướng ngoan ngoãn giao ra đây cho ta, bằng không thì để cho ngươi chịu không nổi. Một tên trong đó đại hán huy vũ hai cái trường đao trong tay, hung tàn nói. Nghe được đại hán từng nói, Cảnh Phong thông suốt khai sáng, chi đạo tự mấy gặp phải cướp bóc rồi, cũng không phải là huyền tâm sơn cao thủ, âm thầm thở dài một hơi, thả ra lực lượng linh hồn dò thám biết những thứ này áp đồ cảnh giới tu vi. Cảnh Phong lực lượng linh hồn dễ dàng dò thám biết đến nói chuyện đại hán chính là trong mọi người sửa là tối cao đấy, đạt đến lục cấp cảnh giới của huyền tiên, đại hán bên người đứng yên hai cái vóc người gầy yếu, mặt mũi hung quang nam tử đạt đến cấp 5 cảnh giới của huyền tiên, những người còn lại bất quá một đám người ô hợp, Cảnh Phong cảm giác chính mình phất tay có thể giết chết những người này, hơn bản không có hữu nhâm gì uy hiếp. Hừ, tiểu tử, ngươi đang nhìn cái gì, ta khuyên ngươi vẫn là thành thật đấy, không được uổng phí tâm cơ chạy trốn. Chỉ bằng thực lực của ngươi, ta một tay có thể bóp chết ngươi. Đại hán hung tàn nói. Từ vô Cảnh Phong lợi dụng Linh Ẩn Phiêu ẩn núp tự thân cảnh giới thực lực, Những người này từ Cảnh Phong thân bên trên tán phát khí tức, cảm giác được Cảnh Phong trích là một gã lục cấp kim tiên, cho nên căn bản không đem Cảnh Phong để vào mắt. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, cũng không có hữu phát giận, đi bộ hướng sao tế chuyện tống trận đi ra ngoài. Thấy Cảnh Phong bất mảnh một chú ý biểu tình, đại hán bị chọc giận, nổi giận gầm lên một tiếng, bay đến không trung, cầm trong tay trung phẩm tiên khí đại đao, lấy thái sơn áp đỉnh khí thế của, bổ về phía Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong phách thành hai đoạn. Cảm giác được đại hán bổ tới, Cảnh Phong cũng không có né tránh, mà là thú nhận màu vàng thổ linh lá chắn bảo hộ trụ tự mấy, đối bính đại hán phẫn nộ một kích. Thình thịch, bởi vì đại hán cùng Cảnh Phong thực lực chênh lệch quá lớn, đại hán chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, mình phẫn nộ một kích ẩn chứa lực lượng cường đại bị màu vàng thổ linh lá chắn phản chấn trở về. Đại hán chỉ cảm thấy ngực vừa tăng, phun ra một ngụm tiên trụ, hung hăng ném tới trên mặt đất. Cái này thì Cảnh Phong dừng bước, quay người trở lại chậm rãi hướng đám người này đi tới, cũng phóng xuất ra khí thế cường đại đánh thẳng vào mọi người. Cảnh Phong lãnh mạc nói, ta bản không muốn gây chuyện, nhưng là các ngươi một mà. Lần sau ba tìm việc, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Thấy Cảnh Phong thực lực căn bản không giống như chỗ biểu lộ như vậy, trong lòng mọi người cả kinh, biết gặp cao thủ, không ngừng lui về phía sau, mà nằm dưới đất đại hán kinh hoàng nói, ngươi rốt cuộc là người nào, vì cái gì lấy ngươi lục cấp kim tiên cảnh giới, lại có thực lực như thế? Các ngươi thật muốn biết ta là ai không? Ta có thể nói cho các ngươi biết, bất quá nếu như các ngươi đã biết, vậy các ngươi cũng phải đi chết. Cảnh Phong lộ ra một tia cười tà, uy hiếp nói. Không muốn biết, chúng ta không muốn biết rồi. Vị tiên trưởng này, vừa rồi chúng ta nhiều có đắc tội, mời đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha thứ chúng ta đi. Đại hán sợ đến cả người toát mồ hôi lạnh nói. Vậy thì tốt, lại các ngươi không muốn biết ta đừng nói rồi, bất quá ta có lời muốn hỏi các ngươi, nếu như các ngươi muốn dám lừa gạt ta, không quản các ngươi trốn ở đâu, ta nhất định muốn trảm sát các ngươi. Cảnh Phong uy hiếp nói. Không dám không dám, tiên trưởng ngươi muốn biết mấy thứ gì đó, tiểu nhân nhất định thẳng thắn thành khẩn cho biết. Đại hán không ngừng lau mồ hôi lạnh nói. Hành tinh này tên gì, tại sao phải loạn như vậy, hành tinh này lớn nhất tông phái tên gì? Cảnh Phong lãnh mạc nói. Khởi bẩm tiên trưởng, hành tinh này tên là Liệt Sát Sao, bởi vì quanh năm liệt sát cuồng phong thổi vũ, bởi vậy được gọi là Liệt Sát Sao. Hoàn cảnh ác liệt, tiên linh khí thiếu thốn, cho nên trên tinh cầu cũng không tồn tại cái gì tông phái. Liệt Sát Sao bên trên tu tiên giả đều là tán tu, không bị quản chế, cho nên Liệt Sát Sao mới sẽ như vậy loạn. Đại hán không dám giấu giếm nói. Vì cái gì viên này Liệt Sát Sao sẽ nảy sinh liệt sát cuồng phong đâu này? Cảnh Phong hỏi. Cái này liệt sát cuồng phong chính là từ Liệt Sát Sao trung tâm liệt hồn cốc trong truyền tới. Truyền thuyết cái này liệt hồn cốc chính là ức vạn u hồn hối tập thành đấy, lại trải qua Liệt Sát Sao hỏa tâm trước thiêu, hình thành cái này liệt hồn cốc đấy. Đại hán nói, kia liệt hồn cốc ở này Liệt Sát Sao trung tâm sao? Cảnh Phong hỏi, ở này Liệt Sát Sao vị trí trung tâm, bất quá kia liệt hồn cốc có thể không phải người bình thường có thể xông vào đấy, liệt hồn cốc bên ngoài có hung tàn u hồn thủ hộ. Mà bên trong bộ phận truyền thuyết có càng thêm hung ác lửa hồn thú, cho nên có rất ít người dám xông vào liệt hồn cốc tìm tòi hư thực. Đại hán lòng vẫn còn sợ hãi nói, kia liệt hồn cốc trong có cái gì dị bảo sao? Tại sao có thể có như thế hung ác chi vật thủ hộ? Cảnh Phong nhíu mày hỏi, tên tiểu nhân này thì không cần biết, tiểu nhân đã từng tiếp cận qua liệt hồn cốc, nhưng vừa xong vòng ngoài liệt hồn lâm, đã bị phiêu phù ở trong rừng u hồn dọa trở về, rốt cuộc không dám đến gần liệt hồn cốc. Đại hán sắc mặt tái nhợt nói, được, đa tạ ngươi cáo chi nhiều như vậy, đây là 10 khối cực phẩm thiên tinh, coi như là ngươi cáo chi thủ lao đi. Cảnh Phong hài lòng nhẹ gật đầu, ở hư độc cảnh trong lấy ra 10 khối cực phẩm thiên tinh đưa cho đại hán. Tốt rồi, ta đi, các ngươi đang từ từ ăn cướp đi. Nói xong, Cảnh Phong cười lớn một tiếng, chân đạp linh ẩn phiêu hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ngay tại chỗ. Cảnh Phong bất đoạn thuấn di, xuyên qua chừng 10 ngày. Rốt cuộc đi tới Liệt Sát Sao trung tâm liệt hồn cốc bên ngoài. Cảnh Phong lẳng lặng nhìn nổi lơ lửng huyết khí liệt hồn lâm, cảm thụ được rỉ ra từng đợt liệt sát cuồng phong, cùng với mơ hồ hiện ra mấy cái quỷ dị màu xanh lá cây u hồn, cảm nhận được trong nội tâm cả kinh. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói, cái này trong tiên giới, thậm chí có tà ác như thế địa phương, nhìn tới vẫn là không muốn tự ý vào cốc này cho thỏa đáng. Đã có thể Phong muốn phải ly khai liệt hồn lâm sắp. Cảnh Phong trong cơ thể ngày viêm châu đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Hơn nữa Cảnh Phong cảm đến liệt hồn cốc bên trong có một cổ cường đại hỏa thuộc tính lực lượng đang hấp dẫn lấy trong cơ thể Ngày Viêm Châu. Cảnh Phong tâm trung cả kinh, cảm giác được Ngày Viêm Châu hôm nay tình huống cùng lúc trước Hàng Long Mộc dung hợp từ cực tiên hồn cỏ rất giống, quyết định mạo hiểm một sông liệt hồn cốc, nhìn một chút liệt hồn cốc trong đến cùng có gì vật như thế hấp dẫn trong cơ thể Ngày Viêm Châu. Cảnh Phong hấp thu thần Nguyệt Châu lực lượng, thú nhận màu đen nhạt thủy linh thuẫn bảo hộ trụ tự mấy, xông vào liệt hồn lâm. Liệt hồn trong rừng tà ác ô linh cảm giác được hơi thở của người sống, nguyên một đám dương miệng lớn dính máu, chen chúc lấy hướng Cảnh Phong bay tới, muốn cắn nuốt Cảnh Phong. Thấy những thứ này tà ác ô linh, Cảnh Phong cảm tới rồi buồn nôn, vội vàng tế xuất trung phẩm thần khí Hàng Long Mộc, không ngừng vung vẩy, đánh tan một luồng sóng chen chúc mà đến tà ác ô linh. Nhưng tà ác ô linh số lượng càng ngày càng nhiều, ở phương vị khác nhau hướng Cảnh Phong phát động công kích. Cảnh Phong bên ngoài cơ thể màu đen nhạt thủy linh thuẫn trải qua tà ác ô linh là không đoạn trùng kích, không ngừng thu nhỏ lại. Lúc này, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, cầm trong tay trung phẩm thần khí Hàng Long Mộc, chợt bổ ra một đạo tam trọng tiên lửa, tam trọng tiên lửa nữa dung hợp Hàng Long Mộc lực lượng về sau, hóa thành một mảnh ngọn lửa biển lửa, xông về vô biên vô tận tà ác ô linh. Nhưng là vượt qua Cảnh Phong dự kiến chính là, tà ác ô linh ở ngọn lửa trong biển lửa cũng không có bị hòa tan, mà là vui sướng hấp thu trong biển lửa hỏa thuộc tính linh lực. Thấy trước mắt một màn, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, không rõ vì cái gì tà ác ô linh không sợ mình tam trọng tiên lửa, nhưng lúc này không cho Cảnh Phong tái lo lắng nhiều, thấy phô thiên cái địa tà ác ô linh, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, Hàng Long Mộc đỉnh chi điều đột nhiên thành dài, Cảnh Phong cua Hàng Long Mộc chi điều, hóa thành một mảnh dài hẹp vũ động giao long, vòng quanh ở thân thể của mình chung quanh, vì tự mấy mở ra một cái con đường đi tới. Bởi vì Hàng Long Mộc thăng cấp đến trung phẩm thần khí, ẩn lực lượng vô tận, tà ác ô linh chỉ cần hơi dính Hàng Long Mộc chi điều, đã bị Hàng Long Mộc lực lượng cường đại đánh sơ xác, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu. Vung vẩy Hàng Long Mộc, ở liệt hồn trong rừng xuyên qua một ngày một đêm, đi tới liệt hồn lâm trung tâm liệt hồn cốc, một cái miệng núi lửa hình dạng dưới mặt đất thâm cốc. Chương 115, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Cảnh Phong khán đến sau lưng chen chúc tới tà ác ô linh, không có suy tư, đem trong cơ thể màu đen nhạt thủy linh thuẫn mở rộng đến lớn nhất, phi thăng nhảy vào thần bí khó lường dưới mặt đất liệt hồn cốc trong. Không ngừng rơi xuống, Cảnh Phong cảm đến một cổ cuồng bạo liệt sát cuồng phong từ phía dưới liệt hồn cốc trong cạo ra, chấn động bên ngoài cơ thể màu đen nhạt thủy linh thuẫn không ngừng run run. Ngay tại liệt sát cuồng phong càng ngày càng cuồng bạo lúc, Cảnh Phong trong cơ thể Ngày Viêm Châu lần nữa lay động, phóng xuất ra một cỗ hỏa thuộc tính linh quang mở rộng đến thủy linh thuẫn bên ngoài, hấp thu cuồng bạo liệt sát cuồng phong. Có Ngày Viêm Châu bảo hộ hấp thu, Cảnh Phong chung quanh áp lực nhất thời chợt giảm, chậm rãi phiêu lạc đến liệt hồn cốc trong. Đứng ở ngọn lửa trên đá, Cảnh Phong khán đến toàn bộ liệt hồn cốc trong tràn đầy vẫn còn như tinh lực hỏa thuộc tính linh khí, từng đợt cuồng bạo liệt sát cuồng phong ở mấy chỗ quay cuồng nham thạch nóng chảy trong chui ra. Từ vô Cảnh Phong có Ngày Viêm Châu loại này hỏa thuộc tính dị bảo hộ thân, cũng không cảm thấy không khỏe, thận trọng ở liệt hồn cốc trung hành vào. Đi tới phía trước, đột nhiên ở một mảnh ngọn lửa trong biển lửa chui ra mấy trăm cái cả người liệt hỏa thiêu đốt, vẫn còn như cuồng sư lửa hồn thú. Lửa hồn thú trên người tán phát khí tức khiến cho liệt hồn cốc bên trong cuồng bạo hỏa thuộc tính linh lực càng thêm cuồng bạo, toàn bộ liệt hồn cốc không gian giống như bắt đầu cháy rừng rực, khiến cho Cảnh Phong tầm mắt trong lúc nhất thời bị ngăn trở. Hống hống hống, mấy trăm cái lửa hồn thú điên cuồng hét lên một tiếng, chen chúc đánh về phía Cảnh Phong, muốn nuốt rơi tự tiện xông vào liệt hồn cốc Cảnh Phong. Cảnh Phong lực lượng linh hồn cảm ứng được mấy trăm cái lửa hồn thú đánh tới không chút kinh hoàng, tế xuất trung phẩm thần khí Hàng Long Mộc, trong nháy mắt hơ lửa hồn thú đánh tới phương vị bổ ra trăm côn. Cà cà cà, mấy trăm đạo côn ảnh mang theo lực lượng vô tận, tấn công vào liệt trong lửa. Đánh tới mấy trăm cái lửa hồn thú đã bị Hàng Long Mộc lực lượng cường đại công kích, không hẹn mà cùng kêu rên một tiếng, trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ, biến mất ở bên trong liệt hỏa. Liền Phong chuẩn bị rời đi sắp, hóa thành mảnh vỡ lửa hồn thú đột nhiên tụ hợp đến cùng một chỗ, biến thành một cái cao gần trăm mét cực lớn lửa hồn thú, ngăn cản Cảnh Phong đi đến. Cực lớn lửa hồn thú đột nhiên miệng nói tiếng người nói, giống. Tiểu tử, ngươi lại dám tổn thương ta muốn ăn ngươi. Cảnh Phong khán đến cao gần trăm mét lửa hồn thú, trong nội tâm cả kinh. Lửa này hồn thú trên người tán phát khí tức, cùng lúc trước ngũ trảo tán phát khí tức rất giống, rất có thể đạt đến sơ cấp thần thú thực lực. Cảnh Phong chi đạo lấy mình thực lực hôm nay căn bản không phải lửa này hồn thú đối thủ, liền muốn lợi dụng linh ẩn phiêu tốc độ, vòng qua lửa hồn thú, hướng liệt hồn cốc tầng sâu bay đi. Giống, một đoàn ngọn lửa ở lửa hồn thú trong miệng phun ra, kéo lấy giữa dàn liệt sát cuồng phong, bắn về phía Cảnh Phong. Cảnh Phong cảm giác đến lửa hồn thú một kích này lợi hại, không dám đón đỡ, ỷ vào ngày Viêm Châu bảo vệ mình không bị liệt sát cuồng phong hình ảnh, chân đạp linh ẩn phiêu hóa thành một đạo tàn ảnh thiểm qua lửa hồn thú phun ra ngọn lửa, nhanh chóng hướng liệt hồn cốc bên trong bay đi. Thấy Cảnh Phong né tránh mình một kích, cũng hướng liệt hồn cốc bên trong chạy thục mạng, lửa hồn thú nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình cao lớn đột nhiên hóa thành một mảnh thiêu đốt biển lửa, đuổi theo trốn chạy Cảnh Phong. Cảm giác được lửa hồn thú biến ảo thành biển lửa hình thái đuổi theo chứ tự mấy, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, cầm trong tay hàng long mộc, chợt bổ ra một đạo tam trọng thiên lôi. Từng đạo giống như linh xà màu vàng cuồng lôi ở trong biển lửa vang lên, bởi vì tam trọng thiên lôi uẩn ngậm hàng long mộc lực lượng cường đại, khiến cho lửa hồn thú kêu rên một tiếng, đuổi theo Cảnh Phong tốc độ giảm chậm lại. Tiểu tử, ta nhất định phải ăn ngươi, giống giống. Bị Cảnh Phong dần dần kéo cự ly xa, lửa hồn thú giận dữ hét. Liền Phong may mắn thoát khỏi lửa hồn thú đuổi theo lúc, Cảnh Phong trước mắt xuất hiện một cái phương viên mấy chục mét, liệt hỏa thiêu đốt hố lửa, cảm nhận được hố lửa ẩn chứa vô tận lực lượng lúc, Cảnh Phong trong cơ thể ngày Viêm Châu lần nữa sóng gió nổi lên, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, biết lúc trước chính là cái này trong hố lửa tồn tại đồ đặc hấp dẫn ngày Viêm Châu. Đột nhiên, một cái hư ảo cực lớn bóng người ở trong hố lửa chui ra, dùng nó bén nhọn thanh âm của hướng về phía Cảnh Phong thuyết đạo, tiểu tử, trong cơ thể ngươi có cái gì dị bảo? Tại sao ta cảm giác đến trong cơ thể ngươi có cường đại hỏa thuộc tính dị bảo? Cảm nhận được bóng người này cường đại khí thế, Cảnh Phong tái lần khiếp sợ, Cảnh Phong cảm giác đến cái này cực lớn bóng người khí thế còn lại so với lửa hồn thú còn cường đại hơn. Ngạc nhiên hỏi, ngươi là ai, vì cái gì có thể cảm giác được trong cơ thể ta dị bảo ngày Viêm Châu? Líu lo, ta chính là cái này liệt hồn cốc chủ nhân liệt hồn, tiểu tử, ngoan ngoãn đem trên người của ngươi hỏa thuộc tính dị bảo giao ra đây. Bằng không thì ta nhất định để cho ngươi sống không bằng chết. Liệt hồn phát ra bén nhọn thanh âm của nói. Nghe được liệt hồn từng nói, Cảnh Phong tâm trung bay lên một đoàn lửa giận, cầm trong tay hàng long mộc quát to, cho dù ngươi là cái này liệt hồn cốc chủ nhân thì như thế nào, muốn lấy được ta đích thiên Viêm Châu, liền xem ngươi có hay không hiểu ra cái bổn sự. Nói, Cảnh Phong độ vào một cỗ ngày độn chi lực ở hàng long mộc ở bên trong, hàng long mộc chợt phát ra tím bầm dao hòa quang mang, nhất côn quất về phía trong hố lửa liệt hồn. Hai thấy hàng long mộc côn ảnh công tới, liệt hồn lạnh miệt nhìn Cảnh Phong liếc, miệng máu trong phun ra một cỗ vòng qua vòng lại cột lửa, nghênh hướng hàng long mộc côn mũi nhọn. Oanh, liệt hồn phun ra cột lửa run bỗng nhúc nhích, trong nháy mắt vỡ toang, hàng long mộc côn mũi nhọn xuyên qua cột lửa, hung hăng rút được liệt hồn trên thân thể, liệt hồn cả thân thể run bỗng nhúc nhích, rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Liệt hồn một tiềm kinh vui mừng nhìn lấy Cảnh Phong thủ bên trong hàng long mộc nói, thần khí, dĩ nhiên là trung phẩm thần khí. Líu lo, xem ra ta liệt hồn có thể lại thấy ánh mặt trời rồi. Nói, liệt hồn cả thân thể phiêu du tại hố lửa lên, ngoắc tầm đó, chém ra một mảnh ngọn lửa biển lửa, mang theo cuồn cuộn hỏa khí, công về phía Cảnh Phong, muốn giết chết Cảnh Phong cướp đoạt Cảnh Phong thân bên trên dị bảo. Thấy cuồn cuộn ngọn lửa công tới, Cảnh Phong đột nhiên nhảy đến không trung. Cầm trong tay hàng long mộc bổ xuất tam trọng thiên lôi, hóa thành một cái dương nanh múa vút điện long, xông về cuồn cuộn ngọn lửa bên trong. Điện long ở cuồn cuộn ngọn lửa bên trong nháy mắt phóng xuất ra biên độ sóng gấp 3 lực lượng, muốn xông ra ngọn lửa, oanh đến liệt hồn trên người của. Nhưng là bị đáo tam trọng thiên lôi công kích, liệt hồn phóng ra cuồn cuộn ngọn lửa cũng đột nhiên tăng phúc lực lượng, không ngừng khuấy động bao trùm điện long. Điện long kêu rên một tiếng, bị cuồn cuộn ngọn lửa cắn nuốt. Mắt thấy ngọn lửa công tới, Cảnh Phong không tránh kịp, thú nhận màu đen nhạt thủy linh thuẫn, ba lô, bao khỏa trụ tự mấy, ngạnh tiếp liệt hồn thả ra cuồn cuộn ngọn lửa. Thình thịch, Cảnh Phong bên ngoài cơ thể màu đen nhạt thủy linh thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn, một cỗ cuồng bạo hỏa thuộc tính linh lực chui vào Cảnh Phong trong cơ thể, phốc một tiếng, Cảnh Phong phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề té ra trăm mễ chi xa, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Ngay tại chui vào Cảnh Phong trong cơ thể cuồng bạo linh lực muốn trùng kích Cảnh Phong tâm mạch lúc, Cảnh Phong trong cơ thể ngày Viêm Châu phát ra một cỗ hồng quang, trong nháy mắt hấp thu Cảnh Phong trong cơ thể cuồng bạo hỏa thuộc tính linh lực, cũng kéo lấy trong cơ thể màu vàng mộc linh chữa trị Cảnh Phong bị thương thân thể. Trọng thương trong người Cảnh Phong kinh kỳ phát hiện, liệt hồn cũng không có thừa dịp chưa tự mấy bị thương sắp, lần nữa bị thương nặng mình, mà là phiêu phù ở hố lửa bên trên nhìn hầm hầm chưa tự mấy, cũng không hề rời đi hố lửa. Liền Phong nghi ngờ sắp, lúc trước đuổi theo Cảnh Phong cực lớn lửa hồn thú cũng đuổi đi theo, gào thét một tiếng, chợt phun ra một ngụm ngọn lửa, ầm ầm, bắn về phía Cảnh Phong. Liền Phong muốn chân đạp linh ẩn phiêu né tránh sắp, trong hố lửa liệt hồn cũng đột nhiên xuất kích, một mảnh vô biên vô hạn ngọn lửa biển lửa cũng công về phía Cảnh Phong, mắt thấy Cảnh Phong tựu muốn hãm thân biển lửa, đột nhiên, Cảnh Phong trong cơ thể ngày viêm châu không bị khống chế bay ra bên trong thân thể, lơ lửng danh tiếng đỉnh, phát ra một cỗ mãnh liệt hồng quang, vững vàng bao trùm Cảnh Phong, không hề đứt đoạn hướng ra phía ngoài khuếch tán, trong nháy mắt hấp thu hai cỗ cuồng bạo hỏa thuộc tính linh lực. Trong hố lửa liệt hồn cùng với cuồng bạo lửa hồn thú cảm nhận được ngày viêm châu phát ra cường đại hồng quang, cả thân thể không ngừng lay động, trong thân thể hỏa thuộc tính linh khí không ngừng bay ra bên trong thân thể, liên tục không ngừng bị ngày viêm châu hấp thu đến trong đó. Vốn định trốn vào hư độc cảnh Cảnh Phong khán đến một màn này kinh hãi, Cảnh Phong bị nghĩ đến ngày viêm châu có uy lực như thế, lại trấn trụ cường đại liệt hồn cùng với lửa hồn thú, cũng khiến cho cả hai không thể động đậy, tùy ý ngày viêm châu hấp thu linh lực của mình. Ngày viêm châu cứ như vậy hấp thu một ngày một đêm, cao gần 100 mét lửa hồn thú không ngừng thu nhỏ lại, biến thành lửa sư hình thái, mà liệt hồn cũng là hóa thành một cái biển lửa, tê liệt lơ lửng ở hố lửa phía trên, đã không có năng lực phản kháng. Ngay tại liệt hồn biến thành biển lửa càng ngày càng nhỏ lúc, đột nhiên, trong hố lửa lơ lửng ra một kiện lửa lóng lánh chiến giáp, mà chiến giáp đích chính trung tâm vây quanh lấy một khối lớn chừng cái trứng gà màu đỏ tinh thạch. Màu đỏ tinh thạch đột nhiên hồng quang đại tác, đem hóa thành biển lửa liệt hồn nhận lấy trong đó, cũng đột nhiên thoát ly chiến giáp trói bó bay đến không trung, cùng ngày viêm châu giao hòa đến cùng một chỗ, nhất thời không trung chiếu ra từng đợt chói mắt hồng quang. Cảnh Phong cảm đến không trung áp lực chợt tăng, áp được bản thân có chút không thở nổi, bên ngoài cơ thể thú nhận màu đen nhạt thủy linh thuẫn ba động biên độ càng ngày càng mãnh liệt, tùy thời khả năng bị trên bầu trời áp lực đập vụn, mà bị ngày viêm châu hấp thu đại bộ phận linh lực lửa hồn thú đã bị áp lực cực lớn, cũng trở thành một cái biển lửa. Từ vô Cảnh Phong sớm đã cùng ngày viêm châu tâm ý tương thông, Cảnh Phong chi đạo ngày viêm châu đang cùng viên này màu đỏ tinh thạch đối kháng lẫn nhau, kẻ thất bại cũng sẽ bị người thắng cắn nuốt, Cảnh Phong ngay cả vội khoanh chân ngồi xuống, lợi dụng lực lượng linh hồn ở trên trời viêm châu trong độ vào một cỗ ngày độn chi lực, trợ giúp ngày viêm châu dung hợp màu đỏ tinh thạch. Có Cảnh Phong ngày độn chi lực cung cấp bổ, ngày viêm châu phát ra hồng quang dần dần lấn át độ lửa tinh thạch phát ra hồng quang, không hề đứt đoạn khuếch tán. Hôm nay Cảnh Phong cảm đáo tự mấy lực lượng linh hồn đang nhanh chóng tiêu hao, mặc dù có màu vàng mộc linh điên cuồng khôi phục, nhưng còn xa xa cản không nổi tiêu hao. 10 cái thì thần quá hậu, Cảnh Phong cảm đáo tự mấy linh hồn đã hết sức yếu ớt rồi, trước mắt một mảnh hoảng hốt, chẳng mấy chốc sẽ mất đi ý thức. Cái này thì Cảnh Phong trong cơ thể thất sắc phách đột nhiên phát ra một cỗ thất sắc chi quang, trong nháy mắt bổ sung Cảnh Phong sắp hao hết lực lượng linh hồn, cũng theo Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn độ vào đến ngày viêm châu trong. Lúc này, ngày viêm châu hấp thu thất sắc phách năng lượng đột nhiên lay động, phát ra hồng quang càng hơn, vững vàng bao trùm toàn bộ màu đỏ tinh thạch, không hề đứt đoạn rót vào đến màu đỏ trong tinh thạch. Ôm, một tiếng, Cảnh Phong não trong một hồi, không trung đích thiên viêm châu dần dần thu hồi phóng thích ra mạnh liệt hồng quang, về tới Cảnh Phong trong cơ thể. Này thì Cảnh Phong ngạc nhiên phát hiện, ngày viêm châu dung hợp màu đỏ tinh thạch về sau, năng lượng ẩn chứa càng lớn, hấp thu ngày viêm châu năng lượng. Thất sắc phách trong ngọn lửa màu đen nhạt biến thành hắc sắc thần hỏa, hơn nữa trong cơ thể mình màu vàng hỏa linh số lượng cũng thoáng cái tăng lên tới đỉnh núi, cũng khiến cho Cảnh Phong đối với cái này màu đỏ tinh thạch cùng với thần bí kia bảo giáp có nhất định lý giải. Ngày viêm châu dung hợp khối này màu đỏ tinh thạch chính là thiên địa chi sơ uẩn sinh địa tâm hỏa nguyên tinh, mà địa tâm hỏa nguyên tinh lưu ở chỗ này là vì chấn áp cái này hạ phẩm thần khí nghịch thiên liệt diễm giáp đấy. Cái này liệt sát sao 10 triệu năm trước chính là một mảnh u linh ngôi sao. Cả cái hành tinh tồn tại tính bằng đơn vị hàng nghìn hung ác u linh. Cái này nghịch thiên liệt diễm giáp, chính là vô số hung ác u hồn hối tập thành bảo giáp, ngay tại toàn bộ liệt sát sao bên trên tu tiên giả bị hung ác u linh thôn phệ cạn sạch lúc, liệt sát sao bên trong địa tâm hỏa nguyên tinh đột nhiên hiện ra, chấn áp nghịch thiên liệt diễm giáp, cũng ở liệt sát sao trung tâm hình thành liệt hồn cốc, khốn trụ ngàn vạn u hồn. Trải qua địa tâm hỏa nguyên tinh mấy ngàn vạn năm rèn luyện, nghịch thiên liệt diễm giáp bên trong vô số u hồn hấp thu địa tâm hỏa nguyên tinh hỏa thuộc tính linh lực, dần dần dung hợp thành cường đại liệt hồn. Mà liệt hồn cốc bên trong u hồn ở hấp thu địa tâm hỏa nguyên tinh tán phát hỏa thuộc tính linh lực, cũng trở nên mạnh mẽ, chỉ là tránh thoát không được địa tâm hỏa nguyên tinh trói bó, vây ở liệt hồn cốc trong. Nghịch thiên liệt diễm giáp bên trong liệt hồn thấy Cảnh Phong trung phẩm thần khí hàng long mộc chi như vậy cao hứng, liền là muốn mượn trung phẩm thần khí hàng long mộc lực lượng dẫy dụa địa tâm hỏa nguyên tinh trói bó. Trở lại tự do. Ngày viêm châu ở dung hợp địa tâm hỏa nguyên tinh về sau, Nghịch Thiên Liệt Diễm Giáp tự động phù đến cảnh phong trên người của, cùng cảnh phong dung hợp lại cùng nhau. Nghịch Thiên Liệt Diễm Giáp bên trong liệt hồn cũng không thể tránh được thần phục vô cảnh phong, bởi vì cảnh phong một cái tâm niệm có thể để cho liệt hồn vĩnh viễn biến mất. Nhưng là cảnh phong nghĩ đến đã không có địa tâm hỏa nguyên tinh trấn áp, liệt hồn cốc bên trong u hồn thoát ly trói bó, lại sẽ không chút kiêng kỵ xông ra liệt hồn cốc, khi đó chính xác liệt sát sao lại muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cảnh phong tâm ý khẽ động, đem Nghịch Thiên Liệt Diễm Giáp bên trong liệt hồn khai ra hết, nói, liệt hồn, hôm nay Nghịch Thiên Liệt Diễm Giáp đã bị ta dung hợp, ngươi là có hay không tình nguyện thần phục với ta? Nghe được cảnh phong sở nói, liệt hồn không tình nguyện nói, chủ nhân, liệt hồn vừa mới nhiều có đắc tội, xin chủ nhân thứ lỗi, liệt hồn nguyện ý đi theo chủ nhân, không dám đổi ý. Tốt lắm liệt hồn, người đem cái này liệt hồn cốc bên trong có chút u hồn toàn bộ hấp cho ta vào đến Nghịch Thiên Liệt Diễm Giáp ở bên trong, đừng nữa khiến cái này u hồn đi ra ngoài hại người rồi. Cảnh phong ra lệnh. Vâng thưa chủ nhân, nghe được cảnh phong mệnh lệnh, liệt hồn bất đắc dĩ tòng mệnh nói. Bởi vì bị ngày viêm châu hấp thu hơn phân nửa linh lực, liệt hồn lúc này cũng có chút lực bất tòng tâm, nhưng cảnh phong mệnh lệnh liệt hồn không dám có một tí vi mệnh, nổi lên lực lượng cuối cùng, mở ra miệng lớn dính máu, không ngừng hút lấy liệt hồn cốc bên trong u hồn. Mặc dù liệt hồn chính là những thứ này u hồn tùy tổ, nhưng là hút cái này ngàn vạn u hồn cũng không có khôi phục liệt hồn tiêu hao lực lượng, ngược lại khiến cho liệt hồn càng thêm suy yếu, hút ăn 10 ngày 10 đêm, liệt hồn cốc bên trong u hồn rốt cuộc bị liệt hồn hút sạch sẽ. Liệt hồn hư nhược nói, chủ nhân, liệt hồn đã đem liệt hồn cốc bên trong u hồn hút sạch sẽ, chủ nhân không cần lo lắng u hồn lại đi ra hại người rồi. Thấy liệt hồn biểu hiện, cảnh phong hài lòng gật đầu nói, tốt. Làm tốt lắm, xem ngươi bộ dáng yếu ớt, ngươi mau sẽ Nghịch Thiên Liệt Diễm Giáp trong tu luyện đi, chờ ta cũng cần ngươi thời điểm tự sẽ bảo ngươi. Cảm ơn chủ nhân, nói xong, liệt hồn hóa thành một đạo khói hồng, tan đến Nghịch Thiên Liệt Diễm Giáp trong. Vì để cho liệt hồn mau hơn khôi phục thực lực, cảnh phong bả trong cơ thể ngày viêm châu vây quanh ở Nghịch Thiên Liệt Diễm Giáp ở bên trong, cung cấp liệt hồn tu luyện. Thấy liệt hồn cốc chuyện này đã xong, mình lại đạt được một kiện hạ phẩm thần khí Nghịch Thiên Liệt Diễm Giáp, mặc dù là một kiện tà giáp, nhưng là cảnh phong cho là chỉ cần mình một lòng hướng thiện, tà giáp thì như thế nào. Cười lớn một tiếng, cảnh phong phi ra liệt hồn cốc trong. Chương 116, Hỗn độn tu chân quyết. Bởi vì địa tâm hỏa nguyên tinh đã bị ngày viêm châu dung hợp, Nghịch Thiên Liệt Diễm Giáp bị mình luyện hóa, liệt hồn cốc bên trong u hồn lại bị liệt hồn toàn bộ hút, liệt sát sao bên trên cuồng bạo liệt sát cuồng phong cũng biến mất theo, toàn bộ liệt sát sao dần dần khôi phục bình tĩnh, tiên linh khí cũng dần dần sung túc lên. Cảnh phong đã đi ra liệt hồn cốc, tâm ý khẽ động tiến vào hư độc cảnh ở bên trong, yên lặng tu luyện. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 100 niên chi về sau, yên lặng tu luyện lăn lộn độn quyết cảnh phong. Trong cơ thể màu vàng hỏa linh dần dần xuất hiện một tia màu đen linh khí, thực lực bản thân cũng đạt tới cấp 2 tiên quân thực lực, liền phong muốn đột phá ngày độn cảnh giới lúc, ở lại hư độc cảnh bên trong một tia lực lượng linh hồn cảm ứng được rượu biết tiên đế đang hư độc kính trung tiểu tâm kêu gọi chứ tự mấy, chợt đang tu luyện trong tỉnh lại. Cảnh phong mở to mắt thấy hư đứng ở đỉnh núi rượu biết tiên đế lần đầu tiên lúc, cũng cảm giác được rượu biết tiên đế cả người khí chất thay đổi, toàn thân tràn đầy một cổ khí phách, ngạc nhiên dò hỏi, rượu biết tiên đế. Người đột phá. Đạt tới tư cấp tiên đế cảnh giới rồi. Rượu biết tiên đế gật đầu nói, 10 năm trước ta đã đột phá, chỉ là xem ngươi tu luyện không có quấy rầy ngươi. Lần này tới quấy rầy ngươi thật sự là ta có chuyện trọng yếu ly khai mở nơi này, thật sự đừng ý tứ quấy rầy ngươi tu luyện. Làm sao vậy rượu biết tiên đế, xảy ra chuyện gì sao? Nhưng hay không cáo chi cảnh phong, thấy rượu biết tiên đế dáng vẻ lo lắng, cảnh phong bất hiểu rõ mà hỏi. Ta mấy ngày hôm trước ở đi dạo của ngươi hư độc lâm lúc, đột nhiên của ta một cái hảo hữu lợi dụng đưa tin châu cáo chi ta một cái tin, nói tiên giới thần bí nhất hắc động biển xuất hiện, để cho ta đuổi mau qua tới, cùng một chỗ thăm dò hắc động biển. Rượu biết tiên đế không chút nghĩ ngợi nói cho cảnh phong. Nghe được hắc động biển ba chữ, cảnh phong tâm trung máy động, một loại cảm giác quen thuộc xông lên đầu, cảnh phong nghĩ nghĩ thỉnh cầu nói, cảnh phong cũng muốn tiến đến dò thám biết hắc động biển. Rượu biết tiên đế có thể mang tiểu tử cùng nhau đi tới đâu này? Cái này, không phải lão phu không muốn mang ngươi, chỉ là cái này hắc động biển nguy hiểm khó lường, mức độ nguy hiểm căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Bằng vào ta hôm nay cảnh giới, cũng rất khó bảo toàn chứng nhận ở hắc động trong biển toàn thân trở lui, ta muốn lấy ngươi hôm nay cảnh giới, xông vào hắc động biển, rất khó an toàn trở về, hay là chờ lần sau cơ hội đi. Rượu biết tiên đế do dự nói. Diệu biết tiên đế người điểm này cứ yên tâm đi, có hư độc cảnh cái này không gian dị bảo, chính là đầm rồng hang hồ cảnh phong dã bất sợ. Hơn nữa cảnh phong trăm năm trước đạt được một kiện hạ phẩm thần khí chiến giáp, hữu giá thần khí hộ thân, hơn nữa cảnh phong hữu linh lá chắn hộ thân, cảnh phong hoàn là có tự tin an toàn xông ra hắc động biển đấy. Cảnh phong tự tin nói, thần khí chiến y, ngươi có thần khí chiến y, ngươi là ở đâu lấy được? Diệu biết tiên đế khiếp sợ mà hỏi. Cảnh phong bà tự kỳ trong lúc vô tình đi tới liệt sát sao, một mình xông liệt hồn cốc đạt được nghịch thiên liệt diễm giáp chuyện của cặn kẽ cấp Diệu biết tiên đế nói, chỉ là che giấu ngày viêm châu dung hợp địa tâm hỏa nguyên tinh sự tình. Diệu biết tiên đế nghe xong cảm nhận được sâu đậm rung động, Diệu biết tiên đế khiếp sợ nói, tiểu tử ngươi phúc nguyên quá thâm hậu, ngay cả liệt sát sao ác hồn chi nguyên liệt hồn cũng có thể thu phục chiếm được, còn chiếm được u hồn biến thành sơ cấp thần khí nghịch thiên liệt diễm giáp. Có lẽ dẫn ngươi đi hắc động biển sẽ lần nữa sáng tạo kỳ tích cũng khó nói. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Dẫn ngươi đi gặp một chút ta những thứ kia bằng hữu cũ. Diệu biết tiên đế nói. Tốt, nói. Cảnh phong tâm ý khẽ động, mang theo Diệu biết tiên đế đã đi ra hư độc cảnh. Hôm nay liệt sát sao cảnh tượng sâu sắc đổi mới, trên bầu trời phiêu đãng mây lửa cũng đã biến mất, toàn bộ liệt sát sao không khí cũng nhẹ nhàng khoan khoái lên, tiên linh khí cũng dần dần nồng hậu lên. Cảnh phong cùng Diệu biết tiên đế không ngừng thuấn di, đi tới liệt sát sao chuyện tống trận. Cảnh phong khán đến lúc trước cướp bóc mình những thứ kia hung thần ác sát đại hán lại vẫn ở chuyện tống trận chung quanh thủ hộ, lộ ra mỉm cười, cùng Diệu biết tiên đế cùng một chỗ sóng vai đi về phía bọn hắn. Lúc trước tên kia thủ lãnh đại hán xa xa thấy cảnh phong xuất hiện, trong nội tâm chấn động, mơ hồ cảm giác được liệt sát sao phát sinh biến hóa cùng cảnh phong hữu quan, mang theo chúng thủ hạ đi tới cảnh phong bên cạnh hiến mị nói, tiền bối. Ngài phải ly khai liệt sát sao sao? Lúc này tiểu nhân tấm lòng thành, mời tiên trưởng vui vẻ nhận. Nói, tên này đại hán, đưa cho cảnh phong một cây màu máu đỏ vạn năm máu sâm. Thấy căn này máu sâm tỷ lệ, cảnh phong chi đạo máu này sâm cũng không phải liệt sát sao có khả năng sinh trưởng đấy. Mỉm cười nói, cái này lại là các ngươi cướp bóc người khác đi. Đại hán ngượng ngùng một cười nói, loại này tiên giới linh bảo, chỉ có tiên trưởng ngươi mới xứng dùng. Người khác đạt được cũng là bạch hạt loại này linh bảo, tiền bối ngươi tự thu hạ đi. Kỳ thật cảnh phong hư độc trong kính cũng không thiếu loại này linh bảo, nhưng thấy đại hán một mảnh thành ý.